Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Câu hát ấy vẫn gắn liền với tuổi thơ của mỗi một người. Khi Tuẩn thở nhỏ, con tập bi bô hát. Khi bà chơi với cháu, khi người bố chơi với con, khi đi nhà trẻ, bi bô hát và vỗ tay thật to. Ấy thế nhưng ẩn sau bài hát đó là cả một câu chuyện thương tâm về số phận ngắn ngủi của một đứa bé bị bố mẹ nó vô tình bán luôn cả thể xác, cả linh hồn của em cho những con quỷ dữ, những bầy quỷ dữ đội lốt người. Gia đình cô An ba đời làm nghề nông. Nghe đâu cụ cố nhà chồng từ những vùng khác đến đây khai hoang. Khi ấy ruộng đất nhà cô bao la bát ngát, người ta nói cỏ bay thẳng cánh. Cuộc sống tuy không giàu nhưng cũng thuộc dạng có của ăn, của để. Người ta vẫn thường nói, ấy đâu có ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Cơ mà nhà cô An chỉ giàu được có một đời. Qua bao nhiêu cuộc bể dâu, bà nội của chú Hùng, chồng cô An cũng chỉ giữ lại được vài mảnh ruộng và một khu vườn trồng cây ăn trái, lâu lâu để dành bán cho thương buôn, kiếm được chút đồng ra đồng vào. Bận bịu là như vậy, đầu tắt mặt tối là như thế, ấy nhưng cái nghèo nó vẫn đeo bám họ quanh năm. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chỉ đủ để nuôi thằng cô Huy. Nói về thằng cô Huy, năm nay nó lên 3 tuổi. Thằng bé từ nhỏ có bản tính nhút nhát, quanh năm chỉ quanh quẩn ở nhà. Ông bà thì bận bịu bên mấy thửa ruộng, cho nên cũng mặc kệ nó chơi một mình ở sân. Lâu lâu có vài đứa trẻ con bạn nó qua chơi, lúc đó chúng nó cũng chỉ chơi những trò đùa tụ tập quanh xóm mà thôi. Buổi sáng ngày hôm nay, chú Hùng đạp con xe đạp cà tàng từ trên huyện về. Đi đường xa nóng bức, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mặt đỏ bừng bừng. Chú dựng xe ở góc sân, một mạch đi ra cái bể nước mưa, tu liền một gáo nước rửa mát lạnh, uống một hơi dài, sặc cả nước, ho lên sù sụ. Cô An vác cái cuốc từ vườn cây, thấy vậy liền nói, khiếp thôi, thầy nhà nó đi đâu mà về uống nước như thuồng luồng thế kia, vội vội vàng vàng rồi lại chết sặc mất thôi. Chú Hùng thấy vợ ngẩng lên, tôi đi huyện, sắp tới tôi được nhận vào nhà máy rồi. Tôi đi làm kiếm được ít tiền về, còn lúc này lúc kia chứ quanh năm trông ở mấy mảnh ruộng có dư đồng nào đâu, rồi bu nó xem qua cái nhà máy ấy, làm với tôi luôn. Thế nhưng mà còn thằng cô Huy, tôi làm ở nhà lâu lâu còn ngó được nó, chứ tội nó còn nhỏ còn khờ. Vừa nói cô vừa nhìn về phía thằng cô Huy đang ngồi bốc đất ở bên rìa vườn mà thở dài. Thấy thế, chú Hùng nói, về phần thằng cô Huy tôi tính cả rồi. Hôm nay tôi qua làng bên ấy có bà giữ trẻ, tôi qua đó tiện rồi chở nó đi gửi cho nó tiện. Ở đó người ta lấy giá rẻ, mà tôi nghĩ cho trẻ đi nó có bạn có bè, nó dạn người. Bù nó ẵm nó vô đi, trời đã chuẩn bị chưa chở chưa chật, để ngoài nắng thế kia rồi nó ốm rồi khổ. Sáng sớm hôm sau, tờ giấy ký hợp đồng hôm qua mới ký, chú Hùng cầm vào xí nghiệp dệt may, trong lòng đầy phấn khởi. Chú Hùng lay lay thằng Huy dậy. Nào dậy đi ông con, dậy đi ông con. Hôm nay bố cho con đi nhà trẻ. Thằng cô Huy đưa mắt còn đang ngái ngủ. Đi nhà trẻ là đi đâu hả bố? Bế con lên tay, chú khẽ vuốt tóc, cọ cả cái râu vào má nó. Đi đó vui lắm, được chơi với bao nhiêu là bạn này, có bao nhiêu là đồ chơi này, còn có cả bà giáo dạy con này. Thôi được rồi, qua đó con khác biết. Bây giờ dậy, theo mẹ rửa mặt thay đồ đi. Nói xong, chú gọi Vọng xuống dưới bếp. Bú nó ơi, thế bế con đi rửa mặt thay đồ để tôi còn đi cho nó được việc. Ngày đầu tiên đi làm đi sớm, không người ta lại nói. Cô An lúc này bê một thau nước ấm, thấy hai bố con chưa ăn gì, liền vội vã đáp. Được rồi, nhưng mà làm gì thì làm thì bố con cũng phải ăn sáng, rồi đi đâu thì đi chứ. Thôi hôm nay đi sớm, để còn dỗ nó lần đầu nó đi xa nhà, khổ nó tội. Con mình nó còn nhỏ, nó còn khờ. Khẽ liếc mắt qua thằng cô Huy, chú nén tiếng thở dài. Với lại muốn lên công ty sớm, chứ nhỡ họ đến sớm người ta nhận hết suất, mình lại phải chờ. Thôi sáng nay tôi nhịn cũng được. Còn thằng cô Huy, lát tôi qua làng bên, ở bên đây có quán cháo gần nhà bà ấy, thì để tôi mua cho nó, nhờ bà ấy cho nó ăn hộ. Thế cũng được. Thế để tôi đi chuẩn bị cho bố con đi cho nó được việc sớm. Vậy là hai cha con đèo nhau đi trên con đường làng yên bình thơ mộng. Họ cũng chẳng ngờ được, từ đây tai họa khủng khiếp bắt đầu ập đến cái ngôi nhà nhỏ vốn dĩ đang yên ấm của họ, và bao phủ luôn lên cả cái vùng quê nghèo khổ này. Đi được một lúc, chú Hùng đến nơi. Thấy chú Hùng, người đàn bà hớn hở lê cái thân bánh ú ra, miệng tươi cười bế lấy thằng cô Huy. Thấy người lạ, thằng bé khóc thét lên. Bố nó an ủi: nào được rồi, nín đi con, hôm nay con ở đây chơi với bà. Bố đi làm có tiền, chiều về bố mua đồ chơi, rồi bố mua kẹo, kẹo lạc, kẹo vừng cho. Nhưng mà bố đi bao giờ về? Bố đi một lát, một lát rồi bố về, ngoan. Bà ba nựng nựng má thằng Huy cho nó nín, rồi nói còn để cho bố đi làm. Vào đây rồi bà thương, nhà bà nhiều đồ chơi lắm. Bà quay sang: thôi thế chú cứ để con ở đây đi, mấy hôm đầu nó chưa quen, cứ vài bữa nữa con nó còn ham chơi như là con chó con ấy mà. Yên tâm, ở đây đứa nào chả thế. Dạ vâng, thế thì mọi sự cháu nhờ cô chăm thằng nhỏ giúp cháu. Chứ tội nó 3 tuổi rồi mà nó nhát lắm, đây là lần đầu nó đi xa đó. Bình thường nó toàn ở nhà chứ ông bà với mẹ nó chăm, ai rảnh thì trông, chứ giờ chỗ lạ thế này thôi thì chăm sự nhờ bà vất vả vậy. Không sao đâu, mấy ngày là nó lại chơi như chó con mà, rồi chú xem. Thế thôi, thế cháu đi cho kịp giờ. Chuyện tiền nong thì như hôm qua cháu nói với cô rồi đó, cuối tháng có lương thì cháu gửi. Bà ba mỉm cười vỗ vỗ vai chú Hùng: ấy, tiền nong gì, tôi là tôi thương cô cậu vất vả thì tôi nhận, chứ tiền nong chi, cuối tháng chú trả nhiều cũng được. Thôi cứ đi đi, không lại trễ giờ làm. Bóng dáng của chú Hùng khuất sau con đường làng. Thằng cô Huy thấy vậy thì cứ khóc nhoài người theo bố. Bà ba bế nó đặt xuống, đóng cánh cửa vào. Âm thanh của chiếc bàn lề lâu ngày không được tra dầu rít lên cọt cả cọt kẹt. Cánh cửa từ từ đóng lại, bắt đầu một cuộc hành sát. Bà ba sấn sổ chạy đến túm tay thằng cô Huy, lôi sành sạch thằng bé đi. Bà ấy vừa kéo nó, bà ấy vừa nạt nộ: đi vào đây, vào đây không tao vả cho mấy cái bây giờ. Bố mày đi rồi, mày láo là mày ăn đòn nghe chưa. Mặc kệ cho thằng bé sợ xanh cả mặt la khóc, bà vẫn túm tay của nó lôi sành sạch vào trong nhà. Ở trong đó có mấy đứa trẻ cũng đang run rẩy khi nhìn người đàn bà phốp pháp. Bà bán cháo ở gần đó chỉ thở dài: tội cho thằng con nhà này, lại giao con cho cái mụ phù thủy rồi đến mức cũng thân tàn ma dại mà thôi. Bà bán cháo ở gần đây là hàng xóm sát vách của nhà bà ba, chứng kiến hết Thế nhưng bà cũng chỉ im lặng. Mà kêu thì cũng biết kêu ai bây giờ. Con mụ này thế lực quanh đây nghe mạnh lắm. Trước đây nghe đâu cũng là chị đại, chuyên bảo kê sòng bạc, kiêm luôn cái nghề cho vay nặng lãi. Một lần đi giành địa bàn bị đối phương chơi xấu, sau đó nghe đâu còn bị đi tù vài năm, hết cửa làm ăn ra mới dạt về đây ở tạm cùng một đám đàn em chờ thời cơ phục thù. Khi mới đến trong xóm người ta cũng to nhỏ xì xào ấy thế nào, mà hôm sau nhà nào mà cứ xì xào liền bị ăn vài bịch mắm tôm. Gánh hàng ra chợ có khi bị cả đám du côn nó bu lại nó phá, không làm ăn được gì. Bản thân bà cũng bị một đám xăm trổ đến hù dọa, rồi bà bị chúng nó ám cho cả tháng, không buôn bán được cho ai. Người dân quê vốn dĩ thấp cổ bé họng, không dám tố cáo. Họ sợ kẻ xấu còn chưa đền tội, có khi họ đã ngửi nhang, ngắm gà cả con. Thôi thì dây vào ai thì dây, chứ dây với tụi này, tránh nó đi cho lành vậy. Từ đợt ấy trở đi, ai cũng tự bịt mắt bịt tai, mặc kệ con phù thủy ấy nó làm gì thì làm, miễn sao không phải là con cháu nhà mình là được. Thôi thì tất cả vì con em chúng ta, còn kệ cha con em đứa khác. Chương 2. Vì cháu không khóc nhẹ. Cuộc sống tiếp diễn lặng lẽ nhưng không có yên bình. Những đứa trẻ bị tra tấn trong cái địa ngục trần gian mà bố mẹ chúng nó cũng không ngờ được, con mình lại bị tra tấn. Bởi vì mỗi một lần đến đón về, đứa nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mà bọn trẻ con thì nó đâu có biết kể. Chỉ mếu máo khi nhìn thấy bố mẹ. Bố mẹ thì cho là con nhớ mình, chỉ có biết ôm dỗ dành con một chút, miệng cảm ơn bà ba rồi đón con về. Hôm nay mụ già độc ác nắm tóc thằng cu Huy dội nước ào ào. Mụ vừa dội vừa quát choa choa: "Mà cha nhà mày, mày câm ngay cái mồm mày không, tao dìm chết mẹ mày bây giờ." Mặc kệ thằng bé khóc lóc van xin: "Bà ơi, con đau lắm." Đang trong cơn tam bành, người đàn bà độc ác nhấn nó xuống nước. Bỗng nhiên bà sững lại, bà bế nó vén tóc lên. Đôi mắt của bà ta sáng rực, miệng lẩm bẩm: "Tao tìm thấy rồi. Thì ra là thế. Tao tìm thấy rồi." Mụ ta vội vàng lôi thằng cô Huy tắm rửa nốt cho nó xong. Chiều hôm ấy sau khi đứa bé cuối cùng được đón về, mụ chạy qua nhà thằng cu Sẹo. Đến nơi thấy nó đang nhậu, miệng vẫn còn lè nhè: "Ê chị ba, qua em nhậu chị ba ơi." Bốp một tiếng, mụ vả thẳng vào gáy thằng kia: "Nhậu nhậu cái mả cha nhà mày, suốt ngày nhậu. Dậy dậy dậy, chờ tao đi có việc coi. Tối ngày say xỉn, từ khi vỡ trận về đây mày như là cái thằng ăn hại á." Thằng Sẹo này cũng là một tay giang hồ cộm cán, ở dưới trướng của mụ ba, cái hồi còn ở trên chợ tỉnh. Bao nhiêu đạn đâm thuê chém mướn, nhiều đến nỗi người ta còn chẳng biết tên thật của hắn là gì, chỉ còn cái tên là cu Sẹo, bởi vì cái mặt của nó có khi sẹo còn nhiều hơn dâu. "Rồi mà đi đâu chị?" "Đi qua nhà thầy Phi với tao. Đi, đi qua nhà thầy Phi với tao. Tao mày sắp lấy lại được địa bàn rồi. Lẹ lên." Vậy là chiếc xe cà tàng chở hai người qua nhà thầy Phi. Vừa đến nơi, mụ bà đã sổng sọc vào: "Thầy ơi, thầy ơi, tôi thấy nó rồi. Thấy rồi thầy ơi." "Sao? Bà thấy gì? Hả? Thấy người ta bê bà đi à?" "Ai, tối nào cũng lật như cá rán thế kia." Mụ ba liếc một cái sắc như dao, khiến cho lão Phi cứng họng. Mụ tằng hắng: "Thôi cha, tôi tìm được thằng bé rồi đây này. Ông chuẩn bị đi." "Sao? Thấy rồi, có giống như tôi nói chứ? Tôi chắc chắn đúng là ba nốt ruồi sau gáy y như ông nói đó." "Mụ chắc chứ? Không chắc tôi qua đây làm gì? Tôi coi cả buổi rồi." Liếc mắt ra cổng, lão vội vàng đóng cổng lại, đóng cửa lại. "Bà kêu đệ của bà về đi, à, rồi bà vào đây bàn chuyện." Thằng cu Sẹo nhận lệnh cũng cáo lui ra về. "Chị, mấy tiếng nữa em qua em đón chị." "Mày đi về đi, tí tao tự về." Đi vào nhà, lão Phi đưa mụ ta vào một căn phòng, mở một cánh cửa bí mật dẫn xuống một căn hầm. Lão leo xuống trước, ra hiệu cho mụ ba leo xuống. Con mụ ì à ì oạch, mãi mới đưa cái mông to như là cái thúng xẻ bước xuống qua cái khối thịt khổng lồ. Nắp hầm được từ từ đóng lại, đặt chân xuống hầm, mụ bất giác nổi cả da gà da chó. Mụ này mặc dù lòng dạ xấu xa ấy, thế nhưng dây vào cái thứ này, mặt của mụ cũng xanh như đít nhái. Xung quanh mụ bây giờ chất đầy những cái hũ thủy tinh, hũ gốm, hũ sành, ở bên trong ngâm đầy những xác thai nhi trẻ sơ sinh. Lão Phi mở một cái lọ, lấy một ly rượu, thò tay vào trong, gẩy gẩy cho cái xác thai nhi trôi lành bành giạt ra một lúc, múc một ly rượu đưa cho mụ ba. Uống đi miếng, làm gì mà đứng như trời trồng thế này. Ông đùa tôi đấy à? Cái này làm sao mà uống được, giả người à. Khẽ nhếch môi, Lão Phi đưa tay ực một cái, chép miệng khề khà khen ngon. Sau đó lão ngả người vào cái ghế. Hey, rượu ngon, mỗi tội thiếu mồi. Sẵn tay, lão thò vào trong bình, bốc một cái thai nhi nhỏ xíu, mút mút cắn cắn, lép ba lép bép, rồi bọp một cái, lão lôi luôn một nửa cái thân cho vào mồm nhai nhóp nhép. Vừa nhai, lão vừa đưa ra trước mặt của mụ ba. Ăn đi, ngon lắm. Lúc này mụ ba hãi hùng, gạt tay của lão, tính bỏ ra ngoài. Lão Phi mới nói, thôi có chút mà đã sợ rồi, thế thì làm chị đại cái mẹ gì. Máu liều thì phải khác đi, còn sợ thì rút chân ra khỏi giang hồ. Mụ ba hậm hực nghĩ trong bụng, tao nhờ mày giúp tao xong, tao cũng giết mày thôi, thằng chó già. Sau đó mụ ngồi xuống ghế, thấy vậy Lão Phi bỏ luôn cái phần thai nhi còn lại vào mồm nhai nhóp nhép. Cái đầu nhai đến bỗng nhiên nổ đến bốp một cái, như là người ta nhai miếng cà pháo muối. Hai con mắt đứa trẻ tội nghiệp còn chưa thành hình bắn ra văng lông lốc xuống sàn, óc phọt ra cả phía mặt của mụ ba. Khổ nỗi lúc này mụ đang mắt chữ A mồm chữ O, cũng dính luôn cả cái tia thứ ấy vào mồm. Mùi máu tanh gây gây làm cho mụ cảm thấy nhợm cả giọng. Được một lúc, tên Phi lấy ra một tờ giấy màu tím, vỗ vỗ lưng mụ. Đọc tên nó vào, nhanh lên, để tôi còn ghi. Cái con mụ này làm sao mà ngây ngẩn ra thế? Đọc tên nó, tên thằng bé. Nó tên là Huy. Là Huy đó. Mà thôi, đưa giấy đây, tôi ghi luôn. Xong xuôi, cầm lá bùa về, Lão Phi dặn là ngày mai đốt, lấy cho vẽ ký hiệu này trên lưng của thằng bé. Lão nhắc phải nhớ là ngày mai phải đóng cửa không giữ trẻ nữa, sau đó đi đâu đó 2 tuần, thằng bé sẽ bị rút hồn, nó sẽ chết, lúc đó mụ ba sẽ về để cho người ta khỏi nghi ngờ. Nhận tờ giấy và lá bùa, mụ ba tất tưởi đi thẳng về nhà. Tên Phi nhếch giọng. Hay lắm, con mụ mẹ đốp. Chúng mày sẽ chết hết. Đôi mắt của lão long lên sòng sọc, tay vuốt ve con mèo đen ở trong góc. Con mèo gầm gầm gừ gừ, miệng đang tha một cái túi thai nhi còn đang nhỏ máu tong tọc. Lão Phi từ từ cầm cái túi thai nhi thả vào trong một hũ rượu, sau đó túm cổ con mèo lên, vẽ một ký hiệu lên trước mặt của nó, miệng lẩm bẩm. Bỗng nhiên mắt của con mèo từ từ chuyển từ màu xanh loan sang màu đỏ như là máu, cho đến khi mắt của nó đỏ rừng rực như là 2 đốm lửa vậy. Thả con mèo xuống, hắn xoa xoa vào đầu con mèo. Tao đã giao việc theo dõi nhà thằng bé, tao yểm bùa, 2 tuần nữa mày phải dẫn tao đến xem nó chôn xác ở đâu, nghe chưa? Con mèo gục gặc cái đầu, sau đó kêu lên một tiếng. Con mèo nhảy vụt lên cái ô cửa sổ thông gió trong ở căn hầm, sau đó từ từ nó chui đi mất. Ở bên ngoài chỉ còn lại tiếng của nó văng vẳng kêu, nghe đến sốt cả ruột. Lão Phi vươn vai ngả người xuống cái ghế tựa. Lão bất giác nhức lại cái thai nhi mà con mèo vừa công ở đâu về, lầm bầm chửi: mày đó, xong việc tao cũng nấu canh mày, không được việc tí nào cả, chỉ giỏi ăn vụng. Lão từ từ nguấy nguấy cái thai nhi để cho rượu thấm vào. Con mèo này bình thường được lão giao nhiệm vụ lẩn trốn vào trong bệnh viện, sau đó đến cái khu mà sản phụ người ta phá thai, những cái thai nhi nhỏ đó bị vứt đi, con mèo sẽ lừa lừa vào đó ăn trộm, mang về để cho lão ngâm rượu hoặc làm bùa. Ngày hôm sau, ở bên nhà của chú Hùng, như thường lệ chở thằng cô Huy qua nhà của mụ ba. Thấy mụ ra đón, thằng cô Huy quay sang bố: bố ơi, bố. Chú Hùng vỗ vỗ con, thì mụ ba lại nói: có bà con xa của tôi gặp hiểm nghèo, chắc là tôi phải nghỉ 2 tuần, phải đi chăm người ta giàu. Khổ, nhà bên đến neo đơn, làm gì có ai đâu. Tôi là tôi thương người lắm chú ạ. Mình chăm người ta lấy cái đức cho con cho cháu mình. Mụ ba nói rơm rớm nước mắt: dạ vâng, thế thì thôi thì nhà cháu đợt này cũng vừa mới xong đồng ruộng, cô đi chăm người ta 2 tuần thì cháu để thằng bé ở nhà với mẹ nó. Thế cảm ơn cậu. Cháu phải cảm ơn cô chứ, cô trông con cho chúng cháu yên tâm đi làm, người nhân hậu như cô cũng ít ai gặp được lắm. Thôi thế nốt hôm nay cháu gửi, bây giờ cháu đi làm đã. Thế đi đi không muộn. Bóng dáng của chú Hùng vừa đạp xe đi khuất, bà bán cháu miệng nhai dầu gần đó vuốt môi nhổ đánh toẹt một cái: nhân mới trả đức, nhân đức như cái ngữ nó thì có mà thế gian hoa loạn à, người gì đâu mà ác. Này, bà nói cái gì đấy? Không, tôi nói chiều tôi mua mấy con gà ác về nấu cháo đậu xanh, mai mấy người qua ăn hả? Lúc này thằng Sẹo lắc lư cái thân như cây chuối đi từ trong nhà mụ ba ra, nó lèm bèm: bà liệu hồn đấy, tôi nghe thấy bà mà lắm chuyện tôi cắt mẹ cái lưỡi của bà đi đấy. Thôi múc cho bát cháo nhiều thịt ít cháo, nhanh lên. Vâng. Sau đó hắn lắc lư cái thây ngồi đó bắt đầu xì sụp cho đến khi hắn ăn xong, bà bán cháo chỉ biết nhổ một bãi nước bọt. Mụ ba dắt thằng cô Y vào nhà, hôm nay mụ không hành hạ nó nữa, mụ thả hết bọn trẻ con ra sân sau chơi, mặc kệ cho chúng nó nghịch đất nghịch cát. Mụ đi vào nhà đốt cái tờ giấy màu tím, lấy do nắm ở trong tay, ra sân nhìn thằng bé, mụ vẫy vẫy: nào Huy ngoan ấy, ra đây con, ra đây. Đoạn mụ phủi phủi bụi: nào. Vừa nói mụ vừa vén lưng của nó lên giở vào phủi phủi xoa xoa, tiện tay vẽ luôn cái ký hiệu mà hôm qua lão Phi đã dạy. Xong xuôi mụ quay vào sắc mặt lạnh lùng: xong vụ này chúng mày chết hết, dám giành địa bàn của tao à? Mổ tổ cha, giờ tao mà làm ăn được thì lão Phi cũng chết. Mụ ta lắc hai cái bờ mông phốp pháp đi vào nhà. Cũng may là cái cửa nhà mụ to ấy, chứ không mà mụ đi qua có khi còn sập bố nó cửa. Chiều đến, chú Hùng lại đến đón thằng cô Huy về. Hôm nay nó không khóc nữa, nó chạy ra ôm chầm lấy bố, mặt của nó trông hơi ngờ nghệch. Ẵm con lên xe, chú Hùng cũng không có để ý, nghĩ nó như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Về đến nhà, tự nhiên con chó nhà nuôi chảy sổ ra, nhắm hướng thằng cô Huy mà sủa inh ỏi. Chú Hùng mới nạt: đi vào, tao lại cho mày củ rẻng bây giờ. Con chó vẫn sủa tợn, chú Hùng bế thằng cô Huy lên vào trong nhà. Con chó bây giờ không sủa nữa, nhưng thỉnh thoảng cứ nhìn vào khoảng không ở cái yên sau xe đạp mà cắn nhấm nhặn. Tối hôm đó, thằng cô Huy ngủ mà mồ hôi của nó vã ra như tắm. Lâu lâu nó giật mình đánh thót một cái. Lúc thì nó đạp chân bành bạch như là có ai muốn lôi nó đi. Nó luôn miệng mếu máo: không, cháu ở nhà chơi với bố cơ. Thấy con khóc, cô chú nghĩ tội thằng bé. Thôi được rồi con, ngoan, ngủ đi ngủ đi. Mai bố cho con ở nhà, không có đi lớp nữa. Ở bên ngoài, con Vàng bị xích ở ngoài cột hiên, cứ hướng về phía cửa sổ nhà chúng mà sủa inh ỏi. Dường như nó đang sủa một cái thứ gì đó, một thứ gì đó mà không ai thấy được. Suốt một đêm cứ chằn chọc như vậy, cho đến sáng, thằng cu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Con chó lúc bấy giờ cũng ừ ừ mấy tiếng, rồi cũng im bặt. Sáng hôm sau, cô An lấy một tô cơm nguội ra cho nó ăn. Đến chỗ xích chó, thấy con chó đã nằm chết cứng đờ, miệng sủi đầy bọt mép lẫn máu đỏ. Cô ba máu sáu cơn chạy ra cổng, sắn quần lên giọng mỏ mà chửi: mẹ bố tiền sử chứ, cái quần cửu con tôn cháu lục sáu tam ba, cái bà đời dòng họ nhà cái lũ ác ôn chứ, lại còn đánh bà chó nhà tao, chó Vàng chó Bạc nhà tao. Mày giết chó nhà tao rồi, chúng mày ôi trời ơi, nuôi mãi mới được con chó mà chúng nó giết thế này thì. Những đêm sau, thằng cu cứ như vậy dẫy đành đạch lăn lộn cả đêm, đến sáng thì ngờ ngờ nghệch nghệch mới ngủ được một chút. Mấy ngày trôi qua, sức khỏe của thằng bé càng ngày càng yếu dần, cho đến ngày thứ 10 thì thằng bé mệt mỏi nằm liệt không dậy được. Nhìn như vậy, cô chú xót xa lắm, đưa con qua nhà thầy lang khám, người ta cũng không tìm ra là bệnh gì. Ấy vậy mà cứ đến chỗ khám thì nó lại khỏe mạnh, lại chơi như là chó con, mà hễ cứ về đến nhà lại nằm liệt giường. Đến ngày thứ 17, bỗng nhiên thằng bé tỉnh lại, nó còn lanh lẹ hơn mọi khi. Thấy con khỏe thì cô chú mừng lắm, định bụng mấy hôm nữa thường buồn đến mua trái cây, có một chút tiền có khi làm mâm cơm cảm tạ tổ tiên phù hộ con cháu. Ấy vậy mà trái cây còn chưa kịp bán, cơm còn chưa kịp để cho thằng cô Huy ăn, nó đã sang bên kia thế giới. Số là sáng nay cô An đi vào vườn thăm trái cây, thằng bé đòi theo. Thấy con mình nặng nặc như thế, cô cũng để cho nó đi theo mình. Đi ra vườn, cô mặc kệ cho nó chơi. Ấy thế nào loay hoay nó leo lên bể nước mà cô chú xây chữ nước để tưới cây, nó lộn cổ xuống chết luôn ở trong đó. Bận rộn đến cuối giờ chiều, cô An mới quay ra gọi: con ơi, Huy ơi, đi về con. Không thấy tiếng con trả lời, nghĩ là có khi nó lại chạy về nhà rồi, cô cũng cắp nón đi về. Về đến nhà, mẹ chồng hỏi thằng cô đâu, cô mới tá hỏa tam tinh. Chạy ra vườn tìm cũng không thấy, mặt trời cũng đang dần tàn. Cô An lo lắng hô hào mọi người đi khắp làng trên xóm dưới mà tìm, cho đến khi tối mịt vẫn không có tin tức. Một tốp người được cử ra mò ở ao, ở kênh, soi đuốc xuống tận giếng làng, cũng không thấy. Đèn đuốc sáng rực cả đường, cả làng đổ ra đi tìm nó. Thậm chí thanh niên còn sang cả làng bên mà tìm, cụ già thì ra gốc cây đa đầu làng, cứ lâu lâu có ai đi qua lại hỏi: tìm thấy cháu nó chưa? Chúng cháu đi qua cả làng bên rồi, mò ao rồi cũng không thấy, thậm chí bới tung cả bụi tre rồi. Lạ thật đấy, không biết là thằng bé nó đi đâu. Huy ơi, con đâu rồi Huy ơi? Bỗng nhiên có một người nói: Thế đã tìm trong cái bể nước tưới cây ở ngoài vườn nhà cô chưa cô An? Không đâu, cái bể đó chồng em xây cao lắm, làm sao mà nó trèo lên được. Thì còn mỗi chỗ đó chưa tìm, cứ tìm lên xem, thôi cũng mong là nó không có ở trong đấy. Một người thanh niên đáp: để cháu lên xem. Anh ta co chân bám tay lên thành bể mà đu lên. Vừa thò đầu lên nhìn thì anh ta hốt hoảng thả phịch tay xuống, ngã lăn ra đất chỉ lên trên: Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mày nói cái gì? Người ta nhốn nháo: Ôi dồi ôi, thằng cô Huy nó chết là ở trong bể nước rồi. Cô An lao đến, khóc vật vã thảm thiết. Vừa khóc, cô vừa nhoài người đến ôm lấy đứa bé con bé bỏng tội nghiệp của mình. Mọi người phải ra giữ cô lại. Cô ơi, cháu xin cô đừng vào. Chứ vào bây giờ em nó không siêu thoát được đâu. Cô đừng vào nữa cô ơi. Thế nhưng mặc kệ mọi người can ngăn, cô An vẫn nhào đến. Một hồi cô ngồi bệt xuống đất. Chú Hùng và ông bà nội cũng chạy đến, tiếng khóc ai oán cả khu vườn. Ông nội thằng Huy gạt nước mắt. Thôi thế này thì cháu tao để nằm đây à, bế nó về rồi tìm thầy về mà lo hậu sự. Cháu ơi là cháu ơi. Lúc này có một người tóc dài chen vào. Tôi ở làng bên cũng biết một chút về coi ngày tháng, chứ để tôi xem cho. Nói đoạn ông ta nói thằng bé con này là con nhà Hà Bá, nay là ngài gọi nó về, âu cũng là hết thử thách dành cho nó, cũng để cho mọi người đừng buồn, lo mà lo hậu sự, để cho nó mổ yên mà đẹp. Thế thì thầy cũng xem luôn cho xem bao giờ để đi thiêu. Ấy, nó là con của thủy thần, làm sao mà lại đi thiêu? Cá thì phải gặp nước chứ, cá gặp lửa thì có mà thành cá nước mà. Để tôi xem nào. Người nọ bấm bấm tay. Hai ngày nữa hạ huyệt, mà thằng này là chọn chỗ gần sông gần suối cho nó mà chôn nghe chưa? Dạ vâng, chứ cháu nó vắn số. Mấy thằng giúp ông đưa nó về, chứ bố mẹ nó bây giờ dối, không làm được gì, cho bố mẹ nó tránh xa ra. Ông lên chùa mời sư mai về làm lễ tiễn dở cho nó. Thôi thì cũng cảm ơn bà con cô bác. Có gì đâu ông, người làng người xóm mà. Thôi cũng xin chia buồn với gia đình. Vậy là làng xóm bắt đầu phụ bắc cho cái dạ để tổ chức tang lễ cho đứa bé. Tang lễ được diễn ra. Ngày hôm sau, ông bà nội nó thì bần thần, cô An thì khóc đến nức nghẹn, ngất lên ngất xuống. Thậm chí người ta phải đưa cô qua nhà hàng xóm mà nghỉ. Chú Hùng thì ngồi nuốt nước mắt tiếp bà con cô bác. Chú không khóc, thế nhưng mất đi đứa con đến đau đứt từng khúc ruột. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã mệt mỏi đi về, người ở nhà thì đi ngủ, chú Hùng ngồi một mình lặng lẽ bên linh cữu của thằng Huy. Đang ngồi nhấp chén trà, chú bỗng nhiên thấy sột soạt ở trên mái nhà. Vừa ngẩng đầu lên, chú nhìn thấy một con mắt đỏ lè đang nhìn chằm chằm qua cái lỗ thủng. Ấy thế rồi, cái thứ ấy kêu lên một tiếng. Con mèo kêu lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Chú Hùng cũng đã nghe nói để nó vào nhà là không tốt. Hồi nhỏ chú từng nghe người làng kể chuyện mèo nhảy qua xác sẽ hóa nhập tràng. Chú cầm cây gậy lao ra sân ném lên mái nhà. Tiếng ngói rơi vỡ làm mọi người thức giấc. Ông nội thằng cô Huy liền chạy ra. Chuyện gì thế bay? Chỉ lên mái nhà, chú Hùng nói. Con mèo nó leo lên nóc nhà mình thầy ơi. Con mèo đứng ở trên nhìn chằm chằm vào chú Hùng, ánh mắt của nó sắc lạnh. Nó rít lên một tiếng nghe đến rợn cả người trong đêm đen. Ông nội thằng Huy thấy vậy chạy vào nhà lấy luôn cây gỗ để trên ban thờ, chạy ra gõ cành cạch. Con mèo từ từ lui mình lại xù lông rồi khuất mình vào trong bóng tối. Trong đêm đen không thấy bóng dáng của con mèo đâu, chỉ loáng thoáng thấy tiếng của nó kêu và đôi mắt của nó đỏ ngầu cứ lởn vởn bên ngoài bờ rào. Ngày hôm sau, chú Hùng cùng mấy người thanh niên cũng để ý không cho nó vào nhà, thế nhưng không thấy nó đâu nữa. Chỉ có điều thỉnh thoảng chú Hùng cảm giác như là có ai đang theo dõi mình. Ngày đưa thằng cô Huy ra đồng, mọi người đẩy xe tiễn mả ra bờ sông. Hôm qua có một vài người đã đào sẵn cho nó một cái huyệt. Chiếc xe đang lăn bánh thì sụt xuống ổ gà, làm đứng khựng lại. Người ta hô nhau đẩy lên. Lúc này thằng đại điên từ đâu chạy tới, nó cười khanh khách. Nó cua cua cái áo rách nát hôi thối, đoạn nó nhảy chồm lên trên cái xe mả cười khanh khách. Làm gì đây? Tắm mà. Đưa con đi gửi nơi xa, chúng mày nào biết đứa con như nào, buồn lòng đón xác nó về. Con thì còn đấy nhưng hồn thì không. Cho tao xin cái bánh. Đám ma mà không có bánh à? Hồn nó không ở hư không. Hồn ơi hồn ơi, có còn tự do. Là quỷ bắt nó đi đây, là quỷ bắt nó đi đây. Thằng đại điên quá đột ngột xông lên trên xe mà, trên nóc quan tài mà ngồi, rồi gào thét. Người ta biết thằng này điên dại dại cho nên cũng chẳng chấp, lôi cổ nó xuống. Có người nóng tính vả cho nó một phát, sau đó lôi nó ra vệ đường để nó ngồi đó. Người ta tiếp tục đẩy xe đi. Thằng đại điên xoa má, sau đó nó lại tiếp tục quay đít, phủi phủi bụi trên người, nhảy chân sáo trên con đường làng. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm mà gào lên. Đưa con đi gửi ở xa. Chúng mày nào biết đứa con như nào. Xác thì còn đó, hồn thì không. Quỷ đấy. Chốc chốc nó lại hù dọa một người đàn bà đang đi chợ qua. Ta ơi, quỷ đấy, đất làng này có quỷ đấy, chết này. Người đàn bà sợ quá ôm cái làn chạy đến mất cả dép. Ôi giời ơi, quan tâm gì cái thằng ấp ơ này. Ây, tôi này này trồng cái cây cho nó mát ấy, thế mà nó bảo là trồng cây cây có quỷ. Có con quỷ mẹ nào đâu, mấy năm nay rồi có sao đâu. Ờ thì nó có con quỷ cái nó ra cái gốc cây nó ỉ ỉ ỉ với dài ý nhỉ. Bà bán nước ở gần đó lên tiếng. Ờ thế bà để màng nhện đóng không ai quét cho nên bà đi rình người ta. Một người nói. Cái con này mày định ấy. Vậy là hai người cứ thế chửi nhau. Lúc này ở bên nhà của lão Phi, lão đang ngồi tay đang tung tung hứng hứng cái xương sọ to như hơn nắm đấm một chút. Ở bên cạnh lão là con mèo đen đang nằm lợn vợt. Lão mỉm cười. Được lắm. Mày giỏi, ra đây tao thưởng cho. Nói đoạn lão cúi xuống thò tay vào trong cái chum lấy một cái túi bào thai quẳng về phía con mèo. Con mèo lao đến công lấy cái bào thai vào trong góc nhà ngồi mà nhai đến ngấu nghiến. Cầm cái đầu lâu ở trên tay, lão ném luôn vào tường, cái đầu lâu vỡ vụn. Thời cơ của tao đến rồi, hành động thôi. Lão đi đến xách cổ con mèo đen. Mày chuẩn bị đối phó với người nhà nó. Đêm nay tụi nó sẽ ra đốt lửa sưởi ấm mộ cho thằng nhóc. Mày thôi miên chúng nó ngủ cho tao. Nói xong, hắn thọc tay vào trong cái chum, móc luôn một con mắt của cái thai tội nghiệp đang bị ngâm ở trong đấy, bỏ vào mồm mà nhai nhóp nhép. Ngon. Bỗng nhiên lão thấy có cái gì ngọ nguậy ở trong miệng. Lão nhè nhè ra, thấy từ trong cái con mắt kia giỏi bọ nhung nhúc bỏ ra cả đàn. Mẹ nó chứ, rượu nặng như thế mà lại vẫn sinh giỏi. Mà thôi kệ mẹ nó. Ngon. Lão lại tiếp tục ném cái tròng mắt ấy vào mồm mà nhai nấy nhai đẻ. Trời đã tối. Ở bên nhà chú Hùng, chú Hùng cùng với ông nội thằng Huy ra mộ đốt lửa cho thằng nhỏ. Hai cha con đang ngồi trò chuyện ôn lại kỷ niệm về đứa cháu tội nghiệp thì bỗng nhiên đâu đó có tiếng con mèo lại kêu lên. Từ đầu bên kia của khu đường đất, con mèo từ từ bước đến. Đôi mắt của nó nhìn thẳng vào hai người. Trong thoáng chốc, hai người đều nhìn vào con mèo một cách vô thức. Họ cảm thấy mi mắt của mình rũ xuống rồi lăn ra gục xuống từ bao giờ. Lão Phi từ đâu đi đến. Chúng nó ngủ hết rồi. Mày giỏi. Hai đứa này để đây. Thằng kia đào lên cho tao. Đào lên á thầy? Một thằng đi theo lão Phi hỏi. Đào nhanh mẹ mày lên. Chị đại chúng mày giao việc, mày cứ làm theo tao bảo, nghe lên. Mà tụi mày mà hé răng, tao cho âm binh bắt chúng mày. Vật chết mạnh à mày. Dạ vâng, vâng. Hai thằng đệ tử của mụ ba được cử sang đây sợ tái cả mặt, cầm cuốc thuộng xà beng hì hục mà đào. Được một lúc thì kịch một tiếng, một tên cuốc phải cái nắp hòm, khiến cho cây cuốc bập luôn vào đấy. Tên này gồng mình bẩy lên ken két. Tên còn lại quay sang. Thầy Phi ơi, xong rồi. Lão Phi ngồi gần đó đang xe xe mấy sợi dâu. Ấy thế nào mà mới chôn hồi trưa còn thấy mấy con giỏi con bọ, bây giờ hắn bắt bỏ vào mồm, lấy lưỡi vê vê nghịch nghịch. Hắn nghe bọn kia gọi, giật cả mình, sặc cả con giỏi lên trên mũi. Hắn quay lại bảo với hai thằng kia đang ở dưới mộ huyệt. Mở cái lấy ra, lấy cái xác cho vào trong bao mang về, nhanh lên. Thầy ơi, thế con tưởng là bê mẹ cả cái hòm về. Mày ngu thế, bê về để lấy ông tôi ở bụi này à? Vậy là hai thằng lại hì hục nhổ từng chiếc đinh đóng quan tài. Chúng nó bắt đầu lay lay vặn vẹo để cho cái quan tài long ra. Cái quan tài vặn vẹo vang lên những tiếng ken két. Lão Phi đi đến dòm dòm xuống cái mộ huyệt. Ê, đứng lên tao xem, không phải là mày, là thằng này này. Đoạn lão nhặt con giỏi đang bò trên tóc của thằng nọ, ném luôn vào mồm cắn đinh bép một cái. Được đấy. Nào, bậy cái nắp quan tài ra. Khi cái nắp quan tài được bật lên, hai thằng kia sợ xanh như đít nhái. Đập vào mắt nó là một cái xác đã bắt đầu bốc mùi oi oi. Thế nhưng đôi mắt của thằng bé lại mở trừng trừng, máu từ thất khiếu đang không ngừng chảy ra. Hai thằng du côn đứng run rẩy. Lão Phi quát, nhanh lên, mày có muốn bị như nó không? Lấy lên bỏ vào bao, lấp đất lại cho tao. Hai thằng này lại hì hà hì hục lấp đất, đắp lại y thành ngôi mộ như hiện trường, vác cái bao bỏ lên xe trở về. Bây giờ về, thằng nào về nhà thằng đấy. Này, cầm một ít tiền mai uống rượu. Nhớ đấy, chúng mày hé răng thì chúng mày chết. Nhận tiền, hai thằng vội vã cúp đít mà chạy, quên cả chào Lão Phi. Chỉ còn lại một mình Lão Phi. Lão nhìn nhìn, nheo mắt rồi xách cái bao chứa xác. Về mày. Con mèo đen từ trong bụi đi ra, chạy theo lão. Đi được một đoạn, lão loáng thoáng thấy một người đang đi về bên này, định tung bùa ám hại thì người này lên tiếng. Chú Phi đi đâu mà sớm thế? Chú Phi có đi soi ếch với tôi không chú? À không, em mới bắt được con lợn con, em mang về không người ta lại thấy. Mai bác qua nhà em ăn lòng lợn. Được rồi, thế mai tôi mang chai rượu chuối qua chú. Thôi, thế tôi cũng về đây, nghe trời như sắp mưa. À, thế bác về. Gần sáng, chú Hùng đang mê man, bỗng nhiên thấy ươn ướt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở dưới mưa, vội gọi ông nội của thằng cô Huy. Hai cha con cũng không hiểu mô tê gì, cớ làm sao mà lại ngủ gật. Liền khoác áo mưa chạy một mạch về nhà. Một đêm trôi qua, bầu trời đổ mưa rào. Thỉnh thoảng trên bầu trời, những tia sét rạch chiếu ánh sáng chói lòa xuống cái ngôi mộ mới đắp. Hôm sau, mọi người ra mộ thắp nhang, thấy nước mưa đã làm sụt một ít đất. Nghĩ là do mưa, đất mới đào lún. Họ đào thêm đắp lại. Đâu ngờ được rằng tai họa sắp đổ xuống đầu. Ở đâu đó xa xa, Thằng đại điên cứ cười hề hề. Không biết thằng mả mẹ này nó học ở đâu một cái bài vè, nghe cũng đến giận cả người. Hồn đi, đi mãi không về. Xác giờ đi nốt, còn đâu hồn hề. Ở nhà chặt xác phanh thay, thịt da băm nhuyễn, trộn vầy đậu xanh. Nó vừa nói, nó bất chợt dừng lại, nheo mắt nhìn vào một bãi cứt trâu. Nó thỏ tay xuống bốc luôn bãi cứt trâu, rồi chạy hùng hục đi dọa bà con đang đi đường. Miệng nó vẫn cứ lại nhải. Hồn đi, đi mãi không về, xác giờ đi nốt, hồn hề còn đâu. Ở nhà chặt xác phanh thay, thịt da băm nhuyễn, trộn đầy đậu xanh. Tiện tay cho một nắm hành, nhồi vào lòng nó lấu canh thơm lừng. Mắt nó quả tha vào rừng, kiến bu diều mổ thấy đường ở đâu. Hì hục vác đất đắp vào, mộ còn ở đấy nhưng đào sát đâu. Cứ trâu lại, ăn cứ trâu đi chúng mày. Ngày đêm tiếng khóc u sầu, bao giờ nó mới trở về nhà xưa. Nó bị bắt đi luyện quỷ rồi, nó thành quỷ rồi. Ăn cứ trâu không mày? Ăn cứ trâu không? Ăn cứ trâu để luyện quỷ ấy. Là luyện quỷ đấy. Chương 3. Để mẹ làm gì? Trở lại với đêm qua, về đến nhà, lão Phi vứt cái bao tải vào nhà, mở ra túm xác của thằng bé ra sân giếng. Lão bắt đầu mài dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt, tiếng mài dao nghe đến lạnh cả người. Cầm con dao sắc nhọn, lão đưa một đường rạch bụng thằng bé ra. Lão cắm mạnh con dao xuống, bắt đầu đưa từng nhát, từng nhát. Bởi vì xác mới chết, mới ở giai đoạn cứng, chưa đến giai đoạn mềm nhũn. Lão có vẻ khó khăn, rạch từng tiếng một, mệt nhọc. Lão đưa tay mổ phanh bụng thằng bé, thò tay vào móc bộ lòng, ném vào chậu than, bắt đầu lọc xương thằng bé, rồi chẻ đôi cái đầu thằng bé ra. Lão lấy thìa xúc từng muỗng óc như là người ta nạo trái dừa, ấy vậy mà bỏ vào mồm ăn ngon lành. Đang ăn thì con quạ ở đâu bay đến cây xoan ngay bên cạnh bờ giếng. Con quạ nhìn chằm chằm rồi rít lên những tiếng thê lương. Lão Phi mỉm cười, móc luôn mắt của thằng bé ném cho con quạ. Con quạ xà xuống, cắp luôn đôi mắt bay thẳng vào rừng. Lọc xong thịt, lão bỏ vào trong một cái chum. Tay với chân cùng ra, lão băm nhuyễn trộn với đậu xanh và một ít rau mồi. Lão quay lại, bộ lòng vứt ở trên bếp đã xe, lão bắt đầu nhồi lòng. Nhồi hết tất cả vào bên trong, rồi buộc dây, luộc lên thơm phức. Còn không quên, xẻo thêm cả tiếng gan mà nhai, cho vào mồm nhóp nhép. Số còn lại cũng cho vào luộc nốt. Mai, cho thằng giả kia thưởng thức. Đoạn, lão sửa rửa sạch từng khúc xương đang ném vương vãi, bỏ vào trong lò hong cho khô. Sau đó lão lấy lê xương ra, khắc lên trên xương rất nhiều ký tự kỳ lạ. Vừa khắc, miệng vừa lẩm nhẩm đọc những thần chú khó hiểu. Xong xuôi, lão bỏ đống xương vào trong một cái lò mà đốt. Đầu đó, ở bên trong rừng cây, con quạ được ăn kêu lên những tiếng sung sướng man dợ. Sáng hôm sau, ông hàng xóm đi qua gõ cửa. Chú Phi ơi, chú Phi, dậy chưa? Tôi mang rượu chuối qua đây này. Em đây. Bác à, hôm nay em mang định mang qua nhà bác nhậu. Bên nhà em chưa có dọn, em sống một mình bừa bộn, bác ăn nó lại mất ngon. Thế để tôi đi về nhà chuẩn bị chú bê lòng lợn qua nhá. Lão hàng xóm nói xong cũng hít hít mũi. Thơm phết nhỉ. Trông thế mà chú cũng có tài nấu ăn nhỉ. Bác cứ khen. Hồi ở trên chợ tỉnh, em là chuyên bán lòng lợn mà. Thôi, mình đi qua bên nhà bác. Sau đó, lão Phi quay vào nhà, bưng đĩa lòng qua bên nhà ông hàng xóm. Ngồi vào mâm, tay này gắp ăn nấy ăn để. Ê, ngon nhỉ. Trên đời ngon nhất là miếng dồi. Sống mà không ăn thì chết đi lại thèm. Lão hàng xóm lè nhè xong, tống miếng dồi vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Lão Phi thấy dậy vậy, cười thầm trong bụng. Thế gian ăn ngon nhất là thịt người mà. Ăn đi, ăn mạnh lên. Để em gắp cho bác. Bác ăn miếng gan này đi, ngon lắm đấy. Em lựa mãi mới được con lợn ngon thế này. Thế à? Thế hôm nào chú đi mua, chú dẫn tôi đi hả? Lão Phi lại nghĩ trong đầu. Đi mà bắt con gái không? Ngon lắm. Nhìn quả mông nó kia kìa, lúng lá lúng liếng, ngực thì trái đảo. Ê, trước sau gì tao sẽ thịt nốt cả mày. Kìa, chú Phi, chú nghĩ cái gì đấy? Ê, nghĩ cái gì mà ngây ngẩn giỏ cả dãi thế kia? Ăn đi. Thôi được rồi, vô chú. Mời bác ăn, mời bác ăn. Lão Phi quẹt nước miếng, lại tiếp tục chén chú chén anh. Cho đến trưa thì cả hai đã say mềm. Lão Phi khề khà. Em say, thôi em về. Chào bác. Hay là thôi, chú ở đây luôn chiều về. Không, em còn chút việc bác ơi. Thế thì chú đi về. Hôm nào chú dẫn tôi đi mua lợn nhá. Vâng, hôm nào em với bác đi xem con gà con lợn. Nói đoạn, lão Phi đứng lên liêu xiêu ra về. Ra đến cổng vẫn không quên liếc mắt nhìn sang con gái ông hàng xóm đang lúi húi chỏng mông phơi đồ ở bên ngoài sân sau, nuốt nước bọt ừng ực. Về đến nhà, lão Phi đá hai cái dép tổ ong bay vút vào gầm bàn, sau đó ngã vật ra cái ngựa kê bên cạnh bàn thờ, lăn ra mà ngủ. Đến chiều tối, lão mới tỉnh dậy, vươn vai đi ra chỗ cái bếp lò, ngó qua ban thờ thì thấy ở bên đấy đôi dép vẫn nằm tê hơ, mắt nhắm mắt mở, tưởng cái bánh đang đói vơ luôn bỏ vào mồm cắn một cái. Thấy vị là lạ, cầm ra thì nhìn lại là cái con dép tổ ong, định bụng chửi mà cha thì chột dạ. Nhà này chỉ có mình, ngoài mình ra thì còn thằng nào ở đây. Lúc này lão đã tỉnh rượu hẳn, quẳng cái dép xuống đất, thất thểu đi xuống cái lò thiêu, lấy cây khều khều cái chỗ cho cốt của thằng cu bỏ vào trong một cái hũ, miệng lại lẩm rẩm niệm chú. Xong lão đi vào phòng, lấy một cái hũ nhỏ lắc lắc bên trong, cái hũ vang lên tiếng khóc của thằng bé. Lão mở cái lọ, một làn sương đen mờ mờ định bay ra, bay về phía cửa sổ. Thế nhưng chưa ra đến cửa thì dường như là cái làn sương ấy bị thứ gì kéo lại, vang lên tiếng khóc thảm thiết. Lão Phi cầm cái hũ cho cốt của thằng bé. Tao đã yểm hồn mày vào đây rồi, tao chấp cả lò mày chạy đấy, mày chạy xem. Nói đoạn, lão mở cái lọ đọc thần chú thu hồn của thằng bé lại rồi đóng nắp. Vào đây, ngoan ngoãn, để tao luyện mày thành quỷ. Đoạn lão lại đặt cái lọ lên trên bàn, trên đó bày một số lễ vật. Lão ngồi xuống, cầm hai cái cây cắm lên trên đầu, một cái đầu lâu. Lão bắt đầu lắc lắc đọc thần chú. Ta thỉnh tập quỷ cái ở rừng xa, ở tam kỳ nghiệp, quỷ đói vô số, những là quỷ trốn môn quan, đàn đàn lũ lũ, già trẻ lớn bé, cô hồn dã quỷ, sống đời phiền não, chết mang oan than, thường thầy cũng phận người ta. Sinh ra đã thế, biết là tại đâu. Của có chỉ bát nước nén nhang, về đây nghe lời ta thỉnh mà phụng mệnh. Gió từ đâu bắt đầu rít lên, bát nhang tự nhiên rung lên bần bật. Lão cầm cây gậy gõ gõ vào hũ cho cốt. Đám quỷ thấy vậy liền lao ùa đến cắn nuốt. Thấy lũ quỷ ăn xong, lão mới đưa tay túm luôn một con, rút oán khí ném vào trong cái hũ cốt. Xong xuôi, lão mở miệng nuốt luôn cái tên quỷ nọ. Bọn quỷ thấy vậy thì hoảng hốt, nháo nhào bỏ chạy. Có đứa còn dẫm đạp lên nhau mà chạy. Lão nhếch mép cười, vươn vai bê cái hũ cốt bỏ lên cái ban thờ. Lúc này, từ cái hũ cốt của thằng bé ánh lên một màu tà khí, ngấm dần, mài mòn ý thức trong hồn phách của thằng bé. Lão ôm cái hũ lầm lũi đi qua làng bên nhà cô An chú Hùng. Bấm độ một hồi, lão kiếm một cái bãi đất hoang, đào một cái hố nhỏ, đặt hũ cốt xuống, rồi trồng vào lên đó một cây hòe. Lấp đất lại, lão gọi một tên âm binh. Lão dặn tạo ra một cái kết giới, nếu như có người lạ muốn vào đây thì là việc của lão. Phủi tay xong xuôi, lão đi về, đạp xe ra khỏi làng. Lão vừa đi vừa vu vơ hát. Ai nhanh tay ha gấp bằng tay em, em ơi lấy chồng đi thôi, lỡ mai này. Con đường làng vốn dĩ ngày ngày thơ mộng tươi đẹp như vậy, ấy bây giờ nhìn theo cái bóng dáng đạp xe kẽo kẹt của lão mà thấy rờn rợn. Tiếng hát của lão cứ vang lên. Đầu đó người ta nghe thấy tiếng của thằng đại điên cũng đang nêu ngao ở bên phía trên bờ đê, dường như đối ngược lại với cái giọng ma mị của lão. Có quỷ đấy, là ngài có quỷ đấy, chúng mày không cẩn thận thì chúng mày chết. Ăn cứ trâu không ông Phi ơi, ăn cứ trâu không. Hơn 2 tháng sau, lúc này cô An cũng đã nguôi ngoai phần nào. Hôm nay ở trên hợp tác xã phổ biến giống cây trồng mới, thấy bảo có mấy anh cán bộ nông lâm về hướng dẫn kỹ thuật thay đổi giống cây trồng, lấy thí điểm là lại là vườn nhà cô An, sau đó sẽ nhân rộng ra. Đạp cái xe đạp cà tàng, bỗng nhiên mắt của cô vô tình liếc đến một cái cây nhỏ. Bỗng nhiên cô cảm giác thấy có cái gì đó thân quen lắm. Cô dùng mình lạnh sống lưng, nổi cả da gà. Trong lòng bất an, cô cắm đầu chạy một mạch lên hợp tác xã. Đến sân hợp tác xã, đã có một số bà con nông dân tập trung ở đây. Ông chủ tịch xã mới nói: Cô An đấy hử? Nào nào đi vào đây nghe phổ biến nào. Sau đó ông cầm ở cái micro vỗ bùm bộp. Alo, alo 1, 2, 3, 4, alo. Ông hắng giọng, sau đó nói: Chào bà con, hôm nay tôi thông báo là có đoàn cán bộ xuống hướng dẫn bà con trồng giống cây ăn trái mới cho năng suất cao lắm. Thế đầu ra thế nào à bác chủ tịch ơi? Ông chủ tịch dừng lại nói: Bà con yên tâm, đầu ra bên xã ký hợp đồng bao thu hết, giá cả hợp lý, miễn là bà con đảm bảo làm đúng quy trình chất lượng. Bây giờ thế này nhá, tôi với bác cán bộ đây có họp với nhau rồi. Lấy vườn nhà cô An làm thí điểm để hướng dẫn bà con luôn. Rồi xem nhà nào đăng ký thì sẽ chuyển giống cây trồng để hướng dẫn thêm. Mời cán bộ và bà con lên đường cho sớm, chứ không lỡ không xong việc. Vậy là mọi người cùng nhau đi về nhà của cô An. Về vườn, cô bắt đầu làm trồng cây theo hướng dẫn của cán bộ. Khi thấy người ta đưa giống cây mới vác qua chỗ bể nước, tự nhiên hình ảnh của thằng bé hiện về. Cô An đứng đó rưng rưng buồn bã, nhìn về phía cái bể nước oan nghiệt. Cô dường như cảm thấy thằng cô Huy nó đang đứng ở trên thành bể mà nhìn vào bên trong. Nghĩ là do nhớ con nhìn nhầm, cô dụi dụi mắt nhưng vẫn thấy nó đứng đó. Định chạy lại ôm con thì bỗng nhiên thằng cô Huy từ từ quay cái đầu 180 độ, tiếng xương vặn vẹo kêu lên răng rắc. Đôi mắt của nó mở to nhìn cô, khuôn mặt của nó tím tái. Ở trên khuôn mặt có những chỗ phủ lên dịch xanh dịch vàng nhẻo ra, còn những chỗ lại rỗ như là tổ ong. Bên trong những cái lỗ của tổ ong ấy, nó lại nhung nhúc bỏ ra từng con giòi trắng phếu rơi thẳng xuống đất. Mắt của thằng cô Huy bây giờ chỉ còn là một màu đen xì xì, từ khóe mắt chảy ra hai dòng máu thâm. Nhìn vào nó, cô An thấy rõ một búi giun trắng đang ngoe ngoẩy trong con ngươi của nó. Sợ hãi, cô An đứng mà tay chân run lên bần bật, á khẩu muốn la làng thì vụt một cái thằng bé biến mất. Một bà thấy cô ấy đang vác đống cây mà lại thả xuống rơi đứng bần thần. Này cô An ơi, cô làm gì mà lại đứng như trời trồng thế kia? Ơ kìa, mà con nít con nôi nhà ai nó vô nó quậy phá kìa, nó đứng quay lưng vào bụi cây sau lưng cô kia kìa. Ơ mà đâu rồi? Đâu rồi? Ôi giời ơi, thôi, cô làm việc tiếp đi. Tôi ghé về nhà xem cơm nước cho ông nhà tôi. Bà ta đi qua chỗ mấy cán bộ đang cầm sấp hồ sơ. Cán bộ ơi, mai tôi đăng ký cán bộ qua nhà tôi hướng dẫn kỹ thuật nhé. Nói đoạn, bà ta cắp đít chạy thẳng về nhà, còn không cả dám quay đầu nhìn lại. Vừa ra khỏi vườn nhà cô An, bà ta co giò chạy một mạch. Sau lưng của bà ta văng vẳng nghe trong gió. Ở trong vườn nhà cô An có tiếng cười của con nít ma quái, xong lại lẫn trong tiếng khóc ai oán thê lương. Tiếng cười ấy cứ khinh khích nghe đến rợn cả người. Một vài ngày sau, ông nội của thằng cô Huy đang ngồi uống trà cùng với mấy ông hàng xóm. Ngày hôm nay trăng sáng, mọi người rủ nhau ra đây uống trà, tám dăm ba câu chuyện. Đám trẻ con cũng tụ tập ở đây mà nô đùa. Chơi chán, cả lũ định rủ nhau về, thì thằng bé Vinh lên tiếng. Ê, chúng mày chơi trốn tìm không? Còn Lan bảo. Chơi bây giờ á? Ừ. Thôi, tao nghe mẹ tao nói, chơi bây giờ ma nó bắt. Thằng Nghĩa rụt rè. Mày không chơi thì mày đi về, ai chả biết mày là cái thằng sợ ma. Mày về một mình ma nó cũng bắt chết cụ mày. Mẹ nó chứ, mẹ là Trang lại còn đặt con tên là Nghĩa. Gớm, nhà mày là cái bãi tha ma mà mày còn sợ ma à? Chúng mày đừng có thách tao, tao ở đây chơi với chúng mày, trốn thì trốn sợ gì. Vậy là đám nhỏ bắt đầu chơi 5-10. Ê, tao đếm đấy, chúng mày trốn đi. Còn Lan đang trốn thì bỗng nhiên nó kêu lên. Này, có chơi không? Vào đây chơi với bọn chị. Thằng cô Hiếu thấy con Lan đứng nói chuyện với cái gốc cây, nó gọi với sang. Con Lan kia mày bị hâm à? Nó mà đếm xong là mày bị đấy. Con dở người, đứng nói chuyện một mình, con điên. Con Lan giật mình, chui tọt vào bụi rậm. Đang ở trong bụi rậm, tự nhiên con Lan nghe tiếng cười khúc khích vang lên ở đâu đó. Chị ơi, em này, vào đây trốn kỹ lắm, không ai thấy đâu. Chị Lan ơi. Con Lan theo phản xạ quay miệng đáp. Chị đây. Chưa kịp nói hết thì nó há hốc cả mồm, mặt của nó đờ đẫn. Con Lan từ từ đứng lên, chân tay vặn vẹo bước đi như một con rối, đi sâu vào trong vườn cây. Chờ một lúc, bố mẹ của đám trẻ gọi về. Lúc này ông nội của thằng Huy cũng đã chuẩn bị dọn khay trà. Mấy ông hàng xóm đang xỏ dép ra về thì cô Quỳnh cô đến. Các bác ơi, các bác có thấy con bé Lan nhà em đâu không? Nãy giờ em đợi mãi mà chưa thấy nó về. Một bác hàng xóm lên tiếng. Thì chắc là nó đi đâu đó thôi, chứ tôi không thấy nó chơi ở đây từ tối rồi. Nãy đang chơi với tụi trẻ con rồi nó bỏ đi đâu mất, chúng tôi lại tưởng nó về. Thế thì chúng tôi đi xem kiếm giúp cô vậy. Chú Hùng ở trong nhà cũng nói ra. Cả tôi nữa, tôi đi xem cho. Một ông lão cũng lên tiếng. Vậy mau đi thôi. Vậy là mọi người bắt đầu bổ đi tìm con Lan. Mấy ông hàng xóm đi từng nhà mà hỏi, cho đến tối muộn. Lúc này thì cả làng lại đổ xô đi tìm. Bọn trẻ con cũng được gọi ra để hỏi. Thằng Hiếu đang ngủ ngon thì bố nó gọi. Hiếu ơi, mày với con Lan tối đi chơi với nhau phải không? Thằng Hiếu mở mắt ngáp một cái. Vâng, tụi con đi chơi mà con Lan nó bỏ về. Thế sao bây giờ chưa thấy nó về nhà? Chúng mày chơi cái gì? Chơi ở đâu? Chúng con chơi ở... Thôi, mày dậy đi. Mày dắt tao ra đấy xem. Tiền sử chúng mày chơi cái gì không chơi, chắc có khi bị ma giấu mẹ nó rồi. Đi nhanh lên. Vừa nói, ông vừa kéo nó dậy, cùng nó đi ra chỗ cây đa đầu làng. Ra đến nơi, mọi người nhốn nháo hỏi thấy chưa. Bọn trẻ con bấy giờ mới khai. Chúng cháu chơi trốn tìm đấy. Thằng Nghĩa béo ăn một phát vả vào mặt, nó mếu máo. Cô Trang, mẹ của nó định cho nó thêm một cái bạt tai nữa, thì bố thằng Hiếu bảo, thôi, nó còn nít còn nồi nó biết cái gì. Cô Trang bấy giờ mới thôi. Con ơi là con, ngu ơi là ngu, chơi gì thì không chơi, chơi cái trò đó bây giờ ma nó giấu con Lan rồi đấy. Thế mọi người cứ ngồi đây mãi à? Thế mẹ con Lan đâu? Về lấy cái áo của nó ra đây nhanh lên. Thế chúng mày chơi trốn tìm ở những chỗ nào? Bọn trẻ nghe đến ma quỷ đã sợ tái cả mắt. Chúng cháu chơi trốn tìm ở chỗ vườn nhà chú Hùng. Bố thằng Hiếu bế lo lên rồi bảo, vậy bây giờ đi qua đấy. Thôi thì để tôi cho thằng cu nó về nhà ngủ, sau tôi đi cùng tìm với mọi người. Lúc này mọi người đã tập trung lại. Một người lấy cái áo của con bé Lan buộc lên một cái cây tre trông như là lá cờ, vừa đi vừa đọc to. Ba hồn bảy vía, con Lan ở đâu? Về ăn xôi ăn chè, về mà chơi cho có bạn có bè. Cô hồn ma mị có gì phải quấy, xin cho cháu nó về. Tiền vàng quần áo xin biếu tả. Cô Quỳnh nghe thế vậy liền vội vàng đi. Vừa đi vừa phe phẩy như vậy, bỗng nhiên rắc một tiếng, cây tre ở trên tay cô gãy xuống, cái áo của con Lan cũng rơi ra. Gió từ đâu quấn đến thổi ù ù, quấn luôn cái áo lên trên một cành cây vất vả vất vưởng. Văng vẳng, cô nghe thấy trong tiếng gió có tiếng nói từ đâu cười khinh khích lại. Về ăn nhang đèn, chứ ăn xôi chè gì. Nó chết rồi còn đâu. Hốt quá, cô quay ngoắt lại đằng sau, thấy có bóng dáng một đứa trẻ vụt biến mất. Biết là mình gặp ma, cô lấy hết sức bình sinh co giò chạy. Bỗng nhiên cô thấy chân của mình vướng vào cái gì đó, ngã lăn quay. Nhìn xuống, cô thất thanh thấy nguyên cả một đoạn lòng đang quấn lấy chân của mình, dòi bọ bò ra nhung nhúc. Có con còn đang tìm cách đục cái lỗ chui vào chân cô. Cô ra sức mà giãy phủi đám giòi bọ đã bu kín, cảm nhận ở dưới lớp da nhung nhúc toàn là giòi bọ. Hai chân và bắp đùi của cô thoáng một cái, giòi bọ cứ đang cắn sâu vào bên trong. Cô Quỳnh đau đớn lấy tay phủi phủi đám giòi, thì thoáng một cái lại thấy chân của mình bình thường trở lại. Nhìn xuống chân, hóa ra chỉ là một đoạn rễ cây mọc ra. Biết là bị ma trêu, cô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi chạy ra khỏi vườn. Khi cô vừa đi khuất, đoạn rễ cây bỗng nhiên bốc mùi hôi thối, từ trên nhều ra những dòng máu chảy ra đất lênh láng. Ra đến đường, cô Quỳnh chống tay lên một thân cây thở hồng hộc, lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó man mát nhỏ vào tay mình. Giật mình rụt tay lại thì nhận ra là nước. Thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên những giọt nước cứ nhỏ tanh tách xuống đầu cô. Nghĩ là trời sắp mưa, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một giọt máu nhỏ thẳng vào mặt. Kèm theo đó là tiếng man dợ của trẻ con khanh khách vang lên. Cô Quỳnh nhìn thấy bóng dáng của một thằng bé đang ngồi lắc lẻo ở trên cây. Cái đầu của nó rơi bộp xuống một cái. Khi rơi qua mặt của cô Quỳnh, cái đầu dí sát vào mặt, cái lưỡi liếm quẹt qua mặt. Thằng bé ở trên cây chỉ còn lại cái thây nắm lấy một đoạn ruột nối với cái đầu mà lắc lắc như là quả lắc đồng hồ. Tim gan phèo phổi theo nhịp lắc cứ đung đưa qua lại, cộng với những dịch nhảy bắn lên người của cô Quỳnh. Đến bây giờ thì cô Quỳnh sợ hãi tột độ, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ở bên vườn kia, mọi người vẫn đang đi tìm. Thằng Khôi vừa đi vừa gọi Lan ơi, thì tự nhiên đầu của nó va phải một vật gì đó. Đưa đôi mắt lác nhìn quanh, không thấy gì cả. Định bụng đi tiếp, thì có vật gì quẹt qua gáy. Điên máu, thằng Khôi lác quay qua chửi. Tiền sư bố! Chưa kịp chửi, nó hét ầm lên. Bố người ta ơi, có người chết ở đây này, có người chết ở đây này. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ mọi người. Ra đến nơi nó lăn phịch ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy. Đâu, thế người chết đâu? Mày nói cái gì xem nào, mày chỉ cho tao xem nào. Thằng Khôi lác sợ không cả nhấc nổi tay, đưa mắt nhìn về phía cái xác đang treo lủng lẳng ở trên cây. Mọi người theo hướng đó thì không thấy gì cả. Có người bực mình lầu bầu. Tiền sư bố, cái thằng lác có thấy cái đéo gì đâu, đúng là cái quân lác nhìn gà hóa quốc mà. Lúc này mọi người nhìn lại đúng theo cái hướng của mắt thằng Khôi, chứ không phải là do cái mắt lác, thì thấy là xác của con Lan đung đưa trong gió. Có người chạy lại cầm đèn pin soi lên thì ai nấy tái mét, không nhịn được muốn quay đầu ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Có người kinh hãi đến nôn ra cả mật xanh mật vàng. Xác của con Lan bị treo lủng lẳng trên cây, tay chân bị bẻ gãy thành từng khúc, lắc la lắc lẻo, bụng bị xé toạc, nội tạng bị gặp nham nhở. Ở trên cổ có hai dấu răng nanh cắm sâu vào cuống họng, máu đã khô cứng lại. Một đoạn ruột đã giật đứt, dùng để treo cổ con Lan lên cây. Con Quỳnh đâu rồi? Con Quỳnh đâu rồi? Nó đâu rồi? Mọi người không thấy cô Quỳnh đâu thì chạy đi kiếm. Được một lát thì thấy cô nằm ngất xỉu ở giữa vườn, một đoạn rễ cây đang quấn chặt vào cổ chân. Nhà ai có cái võng, lấy ra đây, khiêng nó lên trạm xá, chứ để cái này nó trúng gió độc rồi nó chết. Nhà ai có cái chăn, mượn đắp cho nó luôn đi. Mọi người khoan nói cho nó biết là con nó bị nạn, chứ bây giờ nó mà sốc thì không chịu nổi đâu. Một người thanh niên vội vàng chạy về. Sau 2 tiếng thì có mấy anh công an cũng xuống hiện trường. Họ kéo dây răng hiện trường để không cho người hiếu kỳ vào xáo trộn. Họ gỡ cái xác xuống, đặt nằm trên một cái bạt phủ. Một số đoạn nội tạng cứ rơi rồng rộng ra. Người ta cũng cho hết vào trong một cái túi lê lông đen. Xong xuôi, một anh công an cầm một bộ hồ sơ đi về phía người dân đang xì xào bàn tán. Bây giờ gia đình theo tôi đi về bệnh viện làm công tác khám nghiệm tử thi. Ai phát hiện ra cái xác thì đi theo về lấy lời khai luôn. Còn lại bà con đi ra về giải tán đi, đêm hôm rồi, để cho anh em chúng tôi còn làm việc. Ai là người nhà nạn nhân, đi theo chúng tôi nào. Dạ, báo cáo anh, con Quỳnh nó ngất ở trên trạm xá rồi. Chồng của nó thì chết rồi, nhà có 2 mẹ con thôi. Thế thì tôi đi theo đó để giúp nó vậy. Cô tên là gì để cháu ghi vào hồ sơ? Tôi tên là Hoa, tôi là em chồng của bố nó, các chú ghi đi. Thằng Khôi lác lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Nó đang đứng đấy. Ui, ghê lắm anh ơi. Em đang bị đi gọi con bé Lan. thì cái gì va vào đầu em. Em giật mình quay lại thì lại chả thấy gì. Nghĩ là em húc đầu vào cành cây. Em đi tiếp anh ơi. Thì đéo hiểu kiểu gì lo lại đụng vào đầu em. Tiền sử nói chứ. Em tức. Em định quay qua chửi. Em đấm cho phát. Thì nhưng mà giỏi ơi. Mày mà tối nay em uống ít nước chứ không em đái cả da quần anh ạ. Em thấy cái xác con Lan bị treo trên cây kia kìa. Vừa nói, thằng Khôi vừa đưa mắt nhìn về một bên, nhưng cái tay lại chỉ một bên. Anh công an mỉm cười vì biết thằng này nó bị lác. Vậy thôi được rồi, phiền cậu, đi theo chúng tôi lấy lời khai. À, mà tôi hỏi vườn nhà này là của ai vậy? Một người nói. Ở vườn này nhà của nhà ông Chín. Hơn tháng nay ông lên thành phố chăm con gái. Nó đẻ trên đấy chưa có về. Thế mọi người về thôi. Ai làm nhân chứng thì đi theo chúng tôi vậy. Vậy là họ lên xe, đi về bệnh viện, làm công tác khám nghiệm tử thi và lấy lời khai. Gần sáng, cô Quỳnh đã tỉnh hẳn. Cô liên tục đòi về. Thì có người bảo. Thôi, con Lan nó về nhà rồi. Nó đang ngủ ở nhà đấy. Cô Quỳnh vùng vẫy. Không, em thấy con Lan bị một thằng bé rất vào vườn ăn thịt rồi. Em mơ thấy thế mà. Trước khi ngất đi em còn thấy thằng bé mà. Em chắc chắn là con em nó gặp nạn rồi. Em phải đi cứu nó chứ. Thấy không cản được, một người nói. Thôi bây giờ cô ngồi đây bình tĩnh nghe tôi. Cô phải thật bình tĩnh đấy. Con Lan nhà cô nó chết rồi. Nó chết trong vườn nhà ông Chín đấy. Người ta đưa xác nó về rồi. Bà Hoa đang đi theo bên công an đấy. Nghe đến đây thì cô Quỳnh khóc nức cả lên. Con ơi là con ơi, mẹ làm sao sống được bây giờ con ơi. Đến đây thì cô lăn ra ngất xỉu. Sáng hôm sau, người ta đưa xác của con bé về để người ta làm đám ma. Cô Quỳnh còn yếu cho nên mọi người vẫn để cô ở bệnh viện. Nó dối là nó chẳng may trúng gió mà chết. Lúc khâm niệm, người ta mới chở cô về. Về đến nhà, cô Quỳnh chạy một mạch vào ôm lấy quan tài của con mà khóc ngất. Ba hôm sau, ngày đưa con bé ra đồng, sáu người thanh niên lực lưỡng hè nhau khiêng quan tài ra cái xe tiễn mả. Đi được một đoạn thì sáu anh thanh niên nghiến răng gồng mình, chân như muốn khuỵu xuống. Cái quan tài đang nhẹ bẫng bây giờ lại nặng như là tảng đá. Nó bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, làm cho sáu anh thanh niên bị nó kéo cho lảo đảo. Ai nấy mặt tái mét. Có người nói, chết oan, nó không chịu đi đấy. Lúc này cô Quỳnh cũng quỳ xuống mà khấn. Lan ơi, thôi thì con ngắn số, coi như là ý trời. Con yên lòng an nghỉ đi con. Thương mẹ thương cha, con nhắm mắt đi con. Khấn được một lúc, quan tài lại nhẹ như bình thường. Mọi người tiếp tục khiêng con bé ra đồng. Lúc hạ huyệt, một số người thấy dấu tay dấu chân của con nít bám khắp nơi trên quan tài. Họ cảm thấy sợ nhưng không dám nói. Sau đám ma con Lan, làng xóm lại quay lại hoạt động như bình thường. Bọn trẻ con bị bố mẹ cấm tiệt, không cho đứa nào ra khỏi nhà buổi tối. Cứ chập tối là bố mẹ chúng nó nhốt tiệt ở trong nhà, bắt đi ngủ sớm. Chương 4. Đi vào nhà máy. Sau chú Hùng, làng xóm quanh đây cũng bắt đầu đi vào nhà máy xin việc. Đám thanh niên trai trai cũng tranh thủ lúc được nghỉ hè vào nhà máy làm thời vụ. Công ty cách làng độ 5 cây, chủ yếu là đi đường đất. Gần đây, nhà nước làm thêm con đường nhựa để cho tiện giao thông. Đạp xe trên con đường thơm mùi nhựa, lòng ai cũng hớn hở. Bởi vì bộ mặt của làng sắp sửa được thay đổi kinh tế. Tiếng mọi người vừa đạp xe, vừa nói chuyện vui vẻ. Lâu lâu lại có vài đứa thể hiện, thả cả tay ra. Vào công ty, mọi người bắt tay vào làm việc. Mấy cô công nhân đạp máy may đều đều. Bố của thằng cô Huy cùng với hai người khác đang vác một cuộn vải lớn đặt lên bàn cắt. Đi vào nhà kho lấy vải, ông loáng thoáng thấy có bóng dáng. Con của mình đứng ở cửa mà vẫy tay. Chớp mắt một cái lại không thấy. Nghĩ là nhớ con hoa mắt, chú Hùng lại tiếp tục đi vào kho. Đang vác một cây vải, bỗng nhiên chú nghe người ta la lên. Ôi giời ơi, chết rồi, tai nạn lao động rồi. Làm ăn kiểu gì mà để tóc quấn vào máy thế kia. Nhanh lên đưa đi cấp cứu thôi. người ta lại nhốn nháo. Mấy người xung quanh túm lại khiêng cô công nhân lên, còn cầm theo cả một mảng da đầu vẫn đang nhỏ máu tong tỏng. Cô này mặt tái mét, hai tay đang ôm đầu, được đưa lên phòng y tế xử lý trong lúc đợi xe chuyển lên viện. Người ta đến hỏi thăm được một lúc, cô lấy lại bình tĩnh. Người ta xúm lại hỏi thì cô mếu máo kể: Em đang ngồi may áo, đang may thì em thấy có đứa bé độ 3-4 tuổi nó đứng trước mặt mà vẫy. Em tưởng là con nít ở đâu đi lạc vào đây, định bụng ra nựng nó cái. Thì lúc nắm tay nó lấy tay nó thọc vào bụng, nó mò mò cái gì trong bụng. Em hốt quá, em định hét lên nhưng không nổi. Máu của nó bắn đầy mặt của em, ướt cả đống hàng đấy. Thấy em cố gắng kêu cứu, nó móc quả tim của nó nhét luôn vào mồm em, sợ lắm. Em còn cảm giác rõ cả cái mùi tanh tanh của nó nữa. Em vùng ra thì nó lôi trong bụng ra đoạn ruột, nó quấn vào cổ em, rồi giật mạnh tóc của em nhét vào trong cái lô máy. Nói đến đây, mọi người bảo: khổ, cô tưởng tượng ra chứ có máu me gì đâu, chắc là mất ngủ chứ. Tôi ngồi cạnh cô nãy giờ thấy cô gật gà gật gù, có một lúc thì cô gục luôn vào cái máy may chứ làm gì có ma quỷ nào. Được một lát, xe cứu thương tới đưa cô này đi. Đến lúc lên xe, cô cứ ngồi nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Bỗng nhiên, cô hốt hoảng đưa tay lên cổ. Cô thấy trong gương không phải chỉ có một mình, mà còn có cả một đứa trẻ con. Mặt của nó trắng bành bạch, từng thẳng tảng thịt đang phân hủy nhẹo xuống đầu cô. Nó ngồi ở trên cổ của cô, tay đang vuốt từng con giòi ở trên mặt của nó, rơi lã tã xuống đầu của cô. Hoảng loạn, cô này định tung cửa chạy ra thì mọi thứ lại biến mất. Một bác sĩ nói: cô ngồi im, sắp đến bệnh viện rồi, tự nhiên cô đứng phát lên làm gì. Cô này sợ quá kể lại thì sự vị bác sĩ an ủi: không sao đâu, chắc là cô tưởng tượng đấy thôi, cô cứ nằm xuống đi, yên tâm mọi thứ sẽ ổn. Cô này nằm xuống mệt mỏi ngủ thì vị bác sĩ kia liền hỏi: thế cảm giác của cô lúc ấy có sợ như bây giờ không? Cô quay qua thì giật mình thấy đầu ông bác sĩ đang rơi ngay bên cạnh mình. Ở trên cổ của ông bị thứ gì đó xé toạc, máu đang phun bắn đầy lên kính xe. Từ vết đứt từ từ nhô lên một cái đầu của con nít. Một hồi cái đầu đã nhô lên đủ thay thế cái đầu vị bác sĩ, nhìn cô chừng chừng. Đứa bé nhìn cô mà cười lên rinh rích: chạy đâu cho thoát. Cô thấy tay chân vị bác sĩ này từ từ cử động, rồi từ từ tóm lấy cái đầu bên cạnh cô, đưa lên miệng của thằng bé. Thằng bé há to mồm, nhe hàm răng nhọn hoắt, ăn cái đầu một cách ngon lành. Máu chảy đầy mồm, cắn một miếng, hai miếng, cho đến khi lộ ra cả xương sọ. Nó cầm cái hộp sọ đập mạnh xuống như người ta đập trái dừa vậy. Óc xanh máu đỏ bắn đầy mặt cô. Nó lại từ từ dùng tay vét cái đống óc, đưa lên miệng mà húp sùm sụp, còn lẻ lưỡi liếm liếm phần óc đang dính ở trên tay. Hoảng sợ, cô vùng vẫy đạp vị bác sĩ kia ra, vừa mở cửa lao ra khỏi xe. Ở trong xe lúc này mọi thứ lại vẫn bình thường, còn không kịp hiểu chuyện gì muốn giữ cô lại ấy, thế nhưng cô đã lao xuống đường. Bởi vì xe chạy quá nhanh, cô ngã xuống. Một chiếc xe tải từ đằng sau đi đến, tài xế không kịp xử lý, cán thẳng lên người của cô. Tiếng xương gãy lên răng rắc, bánh xe chèn qua đầu. Do xe phanh không ăn, hai bánh xe sau lại tiếp tục cán nốt lên phần thân thể. Nội tạng bị đè ép bắn văng ra đường, ruột gan lòng thòng. Cái dạ dày vẫn còn đang co bóp, thức ăn hồi trưa bắt đầu tuôn ra. Quả tim vẫn còn đang giật giật mấy cái, lăn lông lốc vào vệ đường. Một con chó hoang ở đâu chạy đến, trong lúc mọi người đang bu lại coi, nó còng luôn quả tim mới ra một gốc cây, ngồi nhai nhấu ngấu nghiến. Công an giao thông lập tức được huy động đến hiện trường. Lái xe cứu thương và ekip trên xe được triệu tập để lấy lời khai. Thì chúng em đang ngồi, chị tự nhiên chị vùng dậy lao ra cửa. Trước đấy chúng em thấy chị cứ lắp bắp cái gì không rõ. Chị nói cái gì xong vùng dậy lao ra, chúng em không có kịp giữ. Anh tài xế lái xe tải cũng nói: em nói thật, tự nhiên em đang đi thấy thấy nó lao ra trước đầu xe em làm sao mà em không chế được. Anh tài xế lái xe cấp cứu cũng bảo: đúng đấy cán bộ ạ, hôm nay có ca cấp cứu nghe đâu là ngộ độc thực phẩm ở công ty nào đó, nhân lực dồn hết vào bên đó cấp cứu, chỉ còn lại hai cô này ngồi đằng sau. Lúc đấy em lái xe thì em cũng không để ý đằng sau được. Mọi người lên xe trở về bệnh viện. Chiếc xe cứu thương đi được một đoạn thì tự nhiên mặt của anh tài xế méo mó, nứt ra, dần dần thay vào đó là khuôn mặt của Quỷ Nhi. Do đang ngồi trên cabin lái cho nên không ai biết. Được một lúc, đầu của thằng bé lại rụt lại, trả lại khuôn mặt cho anh tài xế. Về đến bệnh viện, người nhà của cô công nhân cũng có mặt, họ lên làm thủ tục nhận xác cô về để mai táng. Chương 4: Ông lão ăn xin. Dân làng lại có thêm một đám ma. Sau cái chết của thằng Huy, con Lan, chưa đầy 2 tháng mà có đến 3 cái đám ma. Người ta bắt đầu sợ hãi cái cây đa ở đầu làng. Bây giờ mấy bà đi làm ruộng về tụ tập, mọi người mở luôn một cái quán nước. Cô Hoa hút một ngụm nước chè rồi rầu môi: đêm qua em mơ thấy con Lan nó về đấy, nó đi quanh sân nhà em lầy, tay của nó ôm cái bụng rách toạc sợ lắm, cổ nó bị cái đoạn ruột buộc vào như là cái dây thòng nọng ấy, rồi em còn thấy thằng bé 3 tuổi cầm cái đoạn ruột đó mà dắt con Lan đi đấy. Đi theo hai đứa chúng nó, em thấy cô gái đầu lát bét vừa đi vừa khóc đấy. Sợ thế à? Thế cô mơ à? Không, em nhìn qua khe cửa là em thấy đấy. Mà em thấy đứa trẻ con quen lắm. Em nhớ rồi, là thằng cu Huy nhà Hùng đấy. Nói đến đây, cô lạnh cả sống lưng. Thôi, em đi về làm nốt đây. Mọi người lại tiếp tục ai về việc đấy. Quán nước này tấp lập là như vậy, thế nhưng làng này hơn một tháng nay cứ hoàng hôn xuống là ai về nhà đấy, đóng kín cả cửa. Có khi muốn đi vệ sinh còn phải tranh thủ mà đi cho nó sớm. Xui cho nhà nào mà bụng dạ kém, buổi tối đi ỉ thì có mà máy bay thả bom thì cũng phải thả ở trong nhà thôi. Có hôi thối thì cũng phải chịu. Chứ lỡ mà mở cửa ra thấy cái thứ mà không dám thấy thì chết, mất mạng như chơi. Chẳng mấy chốc cả làng trở nên âm u lạnh lẽo. Đi vào trong làng cảm giác như là âm khí bao phủ. Ngôi làng bắt đầu có những vụ chết hàng loạt. Ban đầu là chó gà, con nào con đấy. Đêm vẫn ăn uống bình thường, sáng hôm sau tự nhiên lăn đùng ra chết. Sau đó chết gà chết chó mãi, thì đến chết người. Nhiều người đang ăn cơm tự nhiên lăn ra dẫy đành đạch, thổ huyết, mắt trợn ngược, một hồi thì chết tốt. Có người đi về, có việc về, hơi tối thấy bóng dáng của con Lan và hai người vừa đi vừa cầm cái dây thòng lọng bằng ruột lê khắp cả làng. Sợ quá, họ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà kể cho vợ con nghe xong, tự nhiên lăn ra dẫy đành đạch như con gà cắt tiết, cũng chết. Một số người báo với chính quyền xuống điều tra. Một hồi họ kết luận ở đây mắc bệnh lạ, chưa tìm được nguyên nhân. Dân làng hoảng hốt, chỉ biết chờ chết. Một ngày nọ, trong làng bỗng đâu xuất hiện một ông ăn xin hôi thối. Ông này đi đến đầu làng thì xỉu ở đấy. Thằng Đại Điên thấy ông ấy xỉu ở đấy liền chạy về gọi chú Hùng. Chú Hùng cùng mọi người thấy thương, đưa ông về nhà chú tắm rửa. Tỉnh lại, ông nhìn chú Hùng và mọi người nói: làng này dính nạn diệt vong rồi. Nhưng vì mọi người tốt với tôi xin mang cái thân già này để mà giải nghiệp. Ông nói rồi chỉ vào chú Hùng: nhà chú có đứa con 3 tuổi, chết cách đây mấy tháng phòng. Nó hóa quỷ rồi, nó đang bắt người đấy. Chú Hùng nghe vậy thì hốt hoảng. Ông lão lại nói: không phải là do con chú, nó bị người ta ám đấy. Chú với lại bà con đi theo tôi. Vừa nói, ông lấy một cái chén, đổ nước vào trong chén, bảo chú Hùng đưa tay. Ông rút từ trong túi vải ra một cây kim, miệng lẩm nhẩm gì đó, chích một giọt máu nhỏ vào cái chén. Giọt máu xoay mòng mòng trong chén rồi nằm im một góc. Còn chú nó mất hết ký ức rồi, chỉ còn tình thương của chú với nó là còn. Dù gì cha con thì vẫn có một sợi dây từ cõi u minh nối vào. Ta dùng máu chú làm kim la bàn dẫn mình đi tìm nó. Nhanh lên, chứ mà không giải được sớm, mai âm khí càng mạnh, làng không cứu được đâu. Mọi người lập tức chạy theo ông lão đến khu đất hoang mà giọt máu vẫn đang chảy. Biết là có ma quỷ chắn đường, ông lão thò tay vào trong túi, lấy ra một cái vòng niệm chú ném vào khu đất. Từ trong đó vang lên một tiếng rít, rồi bốc lên mùi khét lèn lẹt. Mọi người chạy theo hướng chỉ của ông lão vào trong bụi cây, thấy có một cây hòe đang bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Ông lão bảo mọi người đào lên, ở bên dưới có một hũ cốt, bảo người ta đem nó về, dặn là về đào mộ thằng cu lên, bởi vì ở đó không có xác. Một đám thanh niên lập tức ra đào mộ, chỉ thấy cái áo quan bị cậy nắp. Ông lão lấy từ trong túi ra một đạo bùa đốt làm phép, sau đó cùng mọi người đi về. Lúc này mọi người đã tập hợp đầy đủ, ông lão mới nói: à, tôi cầm cái hũ cốt của thằng bé về rồi, nhưng vì ký ức của nó không còn, lại bị luyện thành mộc quỷ, chỉ còn cách giết chết lão thầy tà, đánh bay phần quỷ khí trong nó thì nhốt nó lại thôi. Chúng ta lúc đó lấy được ký ức cho nó sau, quan trọng là tìm cách tiêu diệt cái thằng ác ôn kia. Tôi bấm ra là thằng này dùng bùa câu hồn, dính bùa này lạn nhân từ từ bị rút hồn. Thằng thầy tà này sẽ nấp vào trong khoảng hở trong thân xác của linh hồn khác, đến khi nạn nhân chết là cũng chiếm xác hoàn toàn, giống như là nhập tràng. Nhưng khác là nó nhập lúc nạn nhân chưa chút hơi thở cuối cùng, cho nên cách ngày con chú chết mấy ngày nó lại nhanh nhẹn. Thực ra nó chết trước rồi, cái chuyện mà nó chết trong bể nước chỉ là ngụy tạo lên thôi. Nói đến đây ai cũng hốt hoảng, cô An lại sụt sùi. Ông lão nói tiếp: mọi người giúp tôi kiếm đồ về để tôi bày pháp đàn. Ông bảo mọi người đi chuẩn bị một con gà trống, một con chó mực, một vài bao gạo nếp. Một hồi đã đầy đủ, ông lấy trong túi ra một sấp giấy mài mực vẽ bùa. Để con cắt cổ con chó lấy máu vẽ bùa hả? Ông lão ngăn tay bảo: chó để đó, bùa vẽ ra có trời có đất biết. Đối với bùa linh hay không là do cái tâm người vẽ bùa, chứ đừng có sát sinh. Có lấy thì chích ít máu ở chân nó thôi. Tối nay nó còn giúp chúng ta đây. Xong ông lại quay qua vẽ bùa. Vẽ xong ông cùng mọi người ra đồng. Ra đến nơi ông bảo mọi người đóng cọc thành hình bát quái, đặt bàn lễ vào giữa. Tự tay ông giăng dây chỉ đỏ xung quanh. Con gà được ông làm phép, ông đặt nó nằm im ở trên bàn lễ. Ông dắt con chó mực đến, con chó nằm ở dưới gầm bàn. Xong xuôi ông dặn: tối nay ở đây, chứ nhà của mọi người không an toàn đâu. Tôi sẽ vẽ kết giới. Một lát mọi người lấy gạo nếp để làm phép. Đêm nay mà nghe tiếng gì lạ thì ném về bên đấy. Mọi người nhớ, từ bây giờ không được gọi nhau bằng tên, kiếm một cái biệt danh gì mà gọi. Nếu như tối nay thành công thì không sao, chứ mà thất bại thì mọi người quên tên thật của mình, đi nơi khác mà làm ăn. Nói đoạn ông vẽ một kết giới, đưa mọi người vào trong, phát cho mỗi người vài bịch gạo nếp. Tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu. Xong xuôi, trời đã bắt đầu tối. Ông lão ngồi vào bàn lễ, miệng đọc thần chú. Mấy cây nến cháy lên bùng bùng, trận pháp hiện lên một cái bát quái xoay vòng vòng. Cái hũ cốt của thằng bé rung lên dữ dội. Ở bên kia, lão Phi đang ngồi đu đưa hát thì tự nhiên thổ huyết. Nhìn ra thì thấy thằng cô đang bị thứ gì đó kéo đi. Biết có chuyện không ổn, lão lập tức triệu tập âm binh, ùn ùn kéo đến đuổi theo linh hồn của thằng bé. Gần đến nơi, lão nổi máu, bắt quyết đọc chú, sai âm binh lao theo dò hỏng giết chết bọn người kia. Đám âm binh chạy đến đâu, cây cỏ héo rũ đen xì xì đến đấy. Đến pháp đàn, chúng nó bắt đầu lao vào cấu xé. Ông lão đứng ở bên trong pháp đàn, đốt một lá bùa thổi lên: cấp thỉnh chư tiên hỏa diệm âm phù, xin binh ứng biến, đánh tan gian tà, cấp cấp như lệnh, khai. Từ đám tro xuất hiện một cánh cổng, từ bên trong lao ra vô số binh lính mặc giáp phục. Tiếng trống trận ầm ầm đập lên liên hồi, hai bên lao vào đánh nhau. Âm binh của lão Phi yếu thế, sắp sửa bị đánh cho tan tác. Thế thấy vậy lập tức kết ấn đọc thần chú. Lão muốn tiếp sức cho âm binh của mình. Nghe tiếng thần chú, đám âm binh dữ tợn, có những con lao tới cắn xé âm binh giáp phục. Ông lão cầm con gà bắt ấn chỉ vào đầu con gà ra lệnh. Con gà lập tức vỗ cánh phành phạch hướng về phía âm binh của lão phi mà gáy. Con chó mực thấy vậy cũng đứng phắt lên, sủa lên vang trời. Đám âm binh này nghe thấy thế nhưng như là bị điếc. Ông lão tiếp tục đọc thần chú, kết mật ấn, truyền sức mạnh cho binh lính. Đám binh mặc giáp phục sáng rực lên, lao vào chém giết bảy âm binh kia. Một hồi, âm binh của lão phi bị đánh cho tan tác. Ông lão cũng gục xuống, miệng thổ huyết. Binh lính mang giáp phục cũng từ từ tan biến. Lão phi lúc này tiến lên, nhếch mép. Lão già, hôm nay lại dám phá tao. Hôm nay tao giết mày. Bốp một tiếng, lão phi ăn một hòn gạch vào đầu. Lão ôm đầu quay qua, quắc mắt. Đứa nào ném tao? Lúc này thằng đại điên đang đứng ở gốc cây bên kia cười hề hề. Mày là thằng ác. Ném chết mẹ mày. Thằng phi là thằng ác đấy. Phi ơi, ăn cứ trâu không? Người dân cũng lao ra cầm cuốc định đánh hắn, nhưng chưa kịp đến nơi, lão phi đã thủ ấn hất văng người này đánh bật về đằng sau, hộc máu mồm. Người này lăn ra, tay chân giật giật mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Lão phi nhìn về phía người dân. Còn đứa nào muốn chết? Đứa nào muốn chết? Chú Hùng đứng lên. Làng này có cái tội tình gì mà mày định giết cả làng? Chúng mày muốn biết à? Chúng ta muốn biết đấy. Bởi vì chúng mày sống trên mảnh đất tốt, để tao nuôi âm binh, hiểu chưa? Chúng mày phải chết hết. Một tiếng động lớn vang lên. Ở bên nhà hàng xóm của ông Huy, một ông lão tung lên một đạo bùa vào người hắn. Liên tiếp những đạo bùa bay đến dán trên người của lão phi. Bùa nổ lên bùm bùm, da thịt của lão bị đốt khét lèn lẹt, quần áo rách tả tơi. Lão phi lăn ra đất đau đớn. Ông hàng xóm lúc này lao đến, tay kết ấn hất văng lão phi ra xa. Sau đó ông hàng xóm đi đến rút khẩu súng chĩa vào đầu của lão phi. Mày tưởng mày là thầy pháp à? Mày còn dám cho tao ăn nội tạng à? Mày còn đòi ăn con gái tao à? Lão phi lúc này trợn mắt. Sao mày biết? Hôm đấy mày nghĩ tao đi soi ếch à? Tao theo dõi mày đấy. Bây giờ thì... Hai tiếng súng vang lên, xuyên thẳng qua đầu của tên sát nhân. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ác nhân đã bị giết. Ông lão ăn mày ngồi dậy, định cảm ơn ông hàng xóm nhà phi. Thì ông lão nói: tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau đó ông ta chĩa thẳng súng bắn vào ông lão. Hắn quay qua phía dân làng, lấy chân đá đá xác của tịch lão phi. Thằng vô dụng, tao đợi mày giết cả làng này, luyện thành âm binh xong tao mới giết mày. Bây giờ mày chết, tao lại phải mất sức. Nói xong, hắn sai con gái của mình ra. Lúc này cô gái kia bắt đầu vặn vẹo, hóa dạng thành một cái thứ quỷ dị. Cô ta lao đến về phía người dân, thì bỗng nhiên một con dao khắc những ký tự kỳ lạ cắm thẳng vào đầu của cô ta. Cô ta rít lên đau đớn rồi rơi xuống rễ đành đạch, tan thành một làn khói đen. Kèm theo là một loạt đạn AK bắn thẳng vào đầu tên kia. Hắn không kịp hiểu gì, đã nằm trong vũng máu. Một người nhìn về phía tiếng súng, thấy là thằng đại điên. Thằng đại điên đang đứng sừng sững, người ta mới mừng rỡ. Kìa thằng đại điên kìa, là thằng đại điên cứu người làng. Thằng đại điên lúc này đi đến mới bảo: tôi không phải là đại điên, tôi tên là Bảo, tôi sống ở đây. Làng này đã có lời nguyền diệt vong. Tôi năm xưa theo thầy lên núi học đạo, về đây theo lệnh thầy giải lời nguyền, cho nên phải hóa điên. May là trận pháp hôm nay của ông ấy làm tôi nhớ lại ký ức, cho nên mới giúp mọi người kịp thời. Vậy còn cậu là ai? Mọi người quay về phía người thanh niên đứng bên cạnh đại điên, chính là người này bắn súng. Anh này mới nói: tôi là bên cơ quan công an, gần đây xuất hiện một tên sát nhân chuyên giết bà bầu lấy thai nhi và rất nhiều vụ bắt cóc trẻ sơ sinh liên quan tới hắn. Lần theo manh mối, tôi tìm ra được tên này đang theo dõi. Lúc nãy hắn ra khỏi nhà, chúng tôi lục soát nhà hắn thì phát hiện rất nhiều hũ đựng thai nhi. Tôi báo xin chỉ thị đưa anh em xuống tiết viện. Chạy ra đến đây thì anh Đại đây dẫn tôi đi đến. Mọi người cứ gọi tôi là Sáu, Sáu Sị. Lúc này đại điên hay còn gọi là Bảo đến bên hũ cốt của Huy, cầm lên lầm rầm đọc chú. Một làn khói đen bay ra, đại điên nhanh tay bắt ấn đánh tan làn khói. Linh hồn của thằng bé hiện ra, nhưng nhìn nó mọi người không nhận ra. Chú Hùng lên tiếng gọi, mắt của nó cứ ngây ngẩn. Đại điên mới nói: nó mất ký ức rồi, đưa nó về viết lại ký ức cho nó vậy. Nói xong, đại điên thu hồn của thằng bé vào cái hũ đưa cho chú Hùng. Chú mang cái này về, ngày ngày kể cho nó nghe về gia đình và những kỷ niệm đẹp. Mọi người thu dọn đồ lo ma chay cho người xấu xấu. Tất cả người dân thu dọn toàn bộ chiến trường. Lúc này cô Quỳnh thấy con bé Lan đang đứng cùng với cô gái nọ vẫy vẫy tay. Cô Quỳnh kêu lên: con ơi, con ơi. Ấy thế nhưng con bé Lan chỉ vẫy vẫy tay rồi hai người biến mất. Cuộc sống yên bình trở về với ngôi làng. Chú Hùng xin phép nghỉ ở nhà máy một thời gian, hàng ngày cứ ôm hũ cốt của con mà trò chuyện. Một đêm nằm mơ, chú thấy nó về, nó nói với chú: nó đã tỉnh, nó cùng chơi đùa với chú rất lâu. Nó nói nó muốn được lên chùa để siêu sinh. Tỉnh dậy, chú bàn với vợ, hai người ngày mai sẽ đưa hũ cốt của con lên chùa. Về phần bà Ba, sau khi nghe lời lão Phi trốn đi, chẳng may gặp mấy anh đại ca, tưởng mụ quay lại tranh địa bàn, mời mụ đi ăn, cho uống thuốc mê cho mụ say mềm, rồi trở về một cái lò thịt lợn. Chúng nó chặt xác mụ ra thành từng mảnh, quăng vào xay cho lợn ăn. Mấy thằng đàn em của mụ chết hết, có thằng lang thang chạy thoát thì bị một băng đảng giang hồ khác giết nốt. Rất nhiều năm trôi qua, ở ngôi làng dường như cũng chẳng ai còn nhớ ấy nữa. Chuyện năm xưa đã trôi vào dĩ vãng. Ở cây đa đầu làng vẫn đứng sừng sững đó. Trong bóng tối, người ta loáng thoáng thấy một bóng một người đàn ông. Người đàn ông này không biết về đây từ bao giờ. Có người nói hắn tên là Đại. Trước đây hắn lang thang ở trên chợ huyện. Hắn điên điên khùng khùng. Hắn cứ đi quanh gốc cây đa mà nghêu ngao hát bài hát Cháu Lên Ba. Có một số người căn cao số nặng thì nói: trong lúc thằng Đại điên đi quanh gốc đa đấy hát, thì người ta còn nhìn thấy có mấy đứa trẻ con bóng dáng lờ mờ đi theo sau thằng Đại cũng hát. Mặt trời dần dần xuống núi, cây đa đứng sừng sững đó, tiếng của thằng Đại điên nghêu ngao hát. Người ta thấy mấy đứa trẻ con cũng chạy vòng quanh theo thằng Đại mà hát. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhà. Không khóc nhà.